Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 71, Chiến lục Vũ Vi. Băng Nguyệt Cốc bên trong, không khí đầy gió sương, mênh mông bên trong, có mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới, một người cầm đầu là áo trắng tóc đen, dung nhan xinh đẹp, eo treo trường kiếm nữ tử, sau lưng nữ tử, theo ba cái thanh niên, từng cái khuôn mặt chỉnh đốn, mang theo binh khí, trong mắt mang theo kiên nghị thần thái, trống, chợt nghe gầm lên giận dữ. Một đầu tuyết hùng đột nhiên theo trong gió tuyết thoát ra, nhào về phía bạch y nữ tử, chỉ gặp Lý Bội Di thân thể không động, ánh sáng trắng hiện lên, máu tươi tung bay, nhuộm đỏ mảng lớn đất tuyết, cái kia tuyết hùng đúng là bị một kiếm giải quyết, nếu là Tần Nhai ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc, ngắn ngủi mấy ngày, Lý Bội Di thực lực vậy mà tiến bộ như vậy. Lý Bội Di thì thào, không nghĩ tới lĩnh ngộ kiếm thế liền để cho ta chiến lực tăng tiến nhiều như vậy, nếu là càng cao tầng thứ kiếm ý đâu. Như vậy là như thế nào khủng bố, Tần Nhai đoán nghĩ không sai, Lý Bội Di thật có chỗ kỳ ngộ, tại đến Minh Tâm học phủ trên đường, nàng từng tại một chỗ trong sơn cốc gặp được một phần vài ngàn năm trước cường giả di trạch, từ đó đối với kiếm đạo lĩnh ngộ có thể nói tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi thời gian liền lĩnh ngộ kiếm thế, vô số thiên địa đại thế bên trong, kiếm thế loại này đại thế là công nhận khó khăn nhất lĩnh ngộ một loại, đồng thời uy lực cũng là cực kỳ cường đại, bình thường thiên địa đại thế gặp phải đều sẽ bị khắc chế, mụ nội nó, cái này thiên tinh tiểu đội người đều chết đi đâu, đi lâu như vậy đều không gặp cái bóng người. Trương Phong khiên đao cả giận nói, lại đi một hồi đi. Lý Bội Di đạm mạc nói, đi không lâu, bọn họ đột nhiên phát hiện phía trước có mười mấy đầu tuyết hùng thi thể, nghi hoặc thời điểm, một đội nhân mã xuất hiện, cầm đầu chính thức Lục Vũ Vi cùng Phong Phi Du hai người, mà tại Lục Vũ Vi bên cạnh, một thanh niên mang theo một cái khoác vạt áo phát ra, đầy người vết máu thiếu nữ, thanh niên kia nhìn thấy Lý Bội Di mấy người về sau, trêu tức cười một tiếng, đem thiếu nữ kia ném tới trên mặt tuyết, Lý Bội Di mấy người thấy được rõ ràng, thiếu nữ kia chính là Công Tôn Tĩnh, các ngươi trả thực có can đảm đến, thật can đảm. Phong Phi Du chỉ mặt đất Công Tôn Tĩnh cười nói, vâng, nữ nhân này trả lại cho các ngươi, đáng chết, hỗn đản, các ngươi bọn này đáng đâm ngàn đao, ta muốn các ngươi chết. Trương Phong cùng Phan Lâm hai cái nhìn thấy Công Tôn Tĩnh thảm trạng, nhất thời giận tím mặt, hai mắt đỏ bừng, đột nhiên xông đi lên, không biết sống chết. Lục Vũ Vi bên cạnh một cái mặt sẹo thanh niên thấy thế, cười lạnh một tiếng, hời hợt phất tay liền đem hai người cho đánh bay ra ngoài, liền muốn tiến lên truy kích lúc, Lục Vũ Vi mở miệng, đóng ngoặc vuông, dừng tay, Ngô Lỗ, vết sẹo đao kia thanh niên nghe vậy, lập tức trở về, cung cung kính kính theo Lục Vũ Vi cúc không người. Trong mắt lóe lên cực độ mê luyến màu sắc, Lý Bội Di điều tra một chút Công Tôn Tĩnh thương thế, lập tức tràn đầy lửa giận lại khó áp lực, hóa thành một cổ ngút trời phong mang, thiên tinh tiểu đội mọi người có không ít người cảm thấy rung lên, chợt cảm thấy như có gai ở sau lưng, thân thể mặc một thân màu đen quần lụa mỏng Lục Vũ Vi, nhìn qua lạnh lùng như băng Lý Bội Di, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét, Lý Bội Di, ngươi thiên phú xác thực kinh người, cái tuổi này liền lĩnh ngộ kiếm thế. Vốn là ta còn muốn mời chào ngươi, nhưng bây giờ, ta chỉ muốn giết ngươi, bao quát bên cạnh ngươi những người này. Lục Vũ Vi quyến rũ động lòng người trên mặt hiện lên một tia âm ngoan, mà một mực trầm mặc Lý Bội Di đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như một ngụm lợi kiếm, đâm thẳng Lục Vũ Vi, nói cho ta biết, là ai đang cố ý nhằm vào ta, cái gọi là mời chào, chỉ sợ cũng chỉ là cái ngụy trang đi. A, ngươi rất lợi hại thông minh, nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không biết người này cuối cùng là ai. Bởi vì hôm nay các ngươi tất cả mọi người đi không? Lục Vũ Vi cười lạnh, lại chậm rãi nói ra, vì để ngươi bị chết chịu phục một điểm, ta đem tự mình tiễn ngươi lên đường, tới đi, để cho ta gặp một lần ngươi kiếm thế như thế nào, Lý tỷ, không nên đáp ứng nàng. Trình Phi nhất thời vội la lên, Lý Bội Di nắm chặt trường kiếm, trên mặt một mảnh lạnh lùng, trong nội tâm nàng biết, đối mặt thiên tinh tiểu đội rất nhiều cao thủ, các nàng hôm nay sợ là có đến mà không có về. Nhìn chính mình thụ thương đội viên, Lý Bội Di nói với Trình Phi, ngươi trước chiếu cố tốt bọn họ, tin tưởng ta, coi như liều lên ta tất cả, đánh cược cái mạng này, ta cũng sẽ để cho các ngươi rời đi, đội trưởng, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Bị mặt sẹo thanh niên một chiêu đánh bay Phan Lâm hai người, một đôi hổ mắt đỏ bừng, lúc này bọn họ chưa từng có giống bây giờ đồng dạng thống hận chính mình nhỏ yếu, thiên tinh tiểu đội mọi người đều là một mảnh trêu tức ý cười, dưới cái nhìn của bọn họ. Đây đã là một trận nháo kịch buồn cười, đội trưởng thế nhưng là tiềm long bản cao hơn tay, linh nguyên thất phẩm vũ giả đâu, chỉ bằng mượn cái kia huyền nguyên thất phẩm cô nàng, buồn cười, Coi như lĩnh ngộ kiếm thế lại như thế nào, chọc trời cũng chỉ có thể cùng phổ thông linh nguyên cảnh vũ giả đối kháng, theo đội trưởng sao có thể so, chật chật, xem ra đội trưởng muốn trêu đùa cô nàng này đi. Đáng tiếc, cô nàng này dáng điệu không tệ, đối mặt mọi người ngôn ngữ, Lý Bội Di phản phất giống như không cảm giác, chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, kiếm mỗi ra một tấc, nàng khí thế càng mạnh một điểm, kiếm chỉ Lục Vũ Vi, Lý Bội Di sắc mặt lạnh lùng, làm tổn thương ta đồng đội mối thù, ta sẽ một kiếm đòi lại, vậy thì tới đi. Lục Vũ Vi khinh thường cười một tiếng, xuất thủ trước, yếu đuối thân thể đột nhiên lóe lên, thon dài chân giống như trường tiên quăng về phía Lý Bội Di. Tuy nhiên cảnh giới vì huyền nguyên thất phẩm, nhưng Lý Bội Di chiến lực nhưng vượt xa cùng các loại cảnh giới, nghiêng người lóe lên, đồng thời một kiếm đâm về Lục Vũ Vi vị trí hiểm yếu, tốc độ quá nhanh, phản phất giống như điện quang thạch hỏa. Lục Vũ Vi lạnh lùng cười một tiếng, trong nháy mắt ở giữa ẩn chứa sấm sét chi thế, nhìn như tinh tế ngón tay búng một cái. Lý Bội Di nhất thời cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, để cho nàng trường kiếm chệch hướng quỷ tích, một kiếm thất bại. Ngay sau đó, Lục Vũ Vi hai tay mười ngón bắn ra màu lam nhạt bén nhọn móng tay, lạnh giọng nói ra, đây là ta tứ phẩm huyền binh, xanh đậm độc trảo, dùng để phối hợp ta huyền u trảo, ngươi tốt nhất kiến thức xuống đi, cầu còn không được. Lý Bội Di hờ hững cười một tiếng, lập tức trường kiếm ra nhanh như gió, dày như mưa, vẫy ra một mảnh cuồng phong bạo vũ. Ngày xưa bị Tần Nhai buôn bán phong vũ kiếm pháp, tại Lý Bội Di trong tay bộc phát ra cực hạn uy lực, tuy là huyền cấp hạ đẳng kiếm pháp, nhưng bởi vì Lý Bội Di lĩnh ngộ kiếm thế duyên cớ, làm bộ kiếm pháp kia hóa ngục nát thành thần kỳ, uy lực liên tục tăng lên, đúng là để Lục Vũ Vi có chút đáp ứng không xuể, có chút ý tứ. Lục Vũ Vi cười lạnh, lập tức song trảo nhô ra, đúng là không tránh không bế đem Lý Bội Di trường kiếm cứ thế mà bắt lấy. Huyền u trảo vì địa cấp hạ đẳng vũ kỹ, sau khi luyện thành, song trảo cường hãn như huyền như sắt thép, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, bắt lấy trường kiếm về sau, Lục Vũ Vi nhất trảo chụp vào Lý Bội Di, tư kéo, vỡ tan quần áo nương theo lấy máu tươi vẩy ra, Lý Bội Di sắc mặt trắng nhợt, nhưng khóe miệng lại phủ lên một tia cười lạnh, Lục Vũ Vi ý thức được tình huống không ổn thời điểm, chỉ nghe được đạm mạc lời nói vang lên, toái phong kính, chỉ gặp Lý Bội Di một tay nắm lấy Lục Vũ Vi làm ra, tay kia vậy mà quăng kiếm không để ý. Một chưởng vỗ hướng Lục Vũ Vi đầu, Lục Vũ Vi hoảng hốt, nhất thời lui về phía sau, có thể hai người khoảng cách quá gần, lại né nhanh qua tại vội vàng, cho nên mặc dù tránh thoát trí mạng chỗ hiểm, nhưng vẫn là thụ một chưởng này, một cổ nặng nề chưởng lực bạo phát, để cho nàng nhịn không được rút lui mấy trượng, khóe miệng chảy máu, sắc mặt ửng hồng, chương 72, lịch sử tái diễn. Tốt, tốt, rất tốt, Lục Vũ Vi vũ mị trên mặt tràn ngập vẻ âm tàn. Trong ánh mắt nổ bắn ra cực đoan hung ác khát máu ánh sáng, vô cùng dữ tợn. Sưu, lúc này Thiên Tinh tiểu đội bên trong tên kia mặt sẹo thanh niên đột nhiên theo Lý Bội Di phóng đi, Lục Vũ Vi thấy thế, nhất thời hét lớn, dừng tay, thanh niên kia thân hình dừng lại, có thể song trong mắt hung tính lại là không giảm chút nào, đội trưởng, nàng thương tổn ngươi, ta muốn xé nát nàng, Ngô Lỗ, lui ra. Lục Vũ Vi lạnh lùng vừa quát, ta tự mình đem tiện nhân này nghiền xương thành tro, tra tấn đến chết. Phong Phi Du lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, Ngô Lỗ, trở về đi, ngươi chẳng lẽ đang hoài nghi đội trưởng thực lực sao? Nữ nhân này chết chắc, vết sẹo đao kia thanh niên Ngô Lỗ nghe vậy, cái này mới chậm rãi lui về. Lý Bội Di, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể thương ta, làm một tên kiếm giả, vậy mà trong chiến đấu bỏ qua chính mình kiếm, loại này bá lực, ngược lại là ta xem thường ngươi. Lục Vũ Vi lạnh cười nói, kiếm, nhân cầm lấy mà thông linh, nói cho cùng, kiếm chỉ là vũ giả binh khí trong tay. Lý Bội Di nói xong, hào quang lóe lên, theo trong nhẫn chứa đồ lại lấy ra một thanh trường kiếm màu trắng, chỉ phía xa Lục Vũ Vi. Lục Vũ Vi hai mắt ngưng lại, lập tức thân hình hướng Lý Bội Di bất ngờ mà đi, trong tay song trảo vung xuất ra đạo đạo âm lệ trảo gió, phản phất có thế xé toái hư không, mà Lý Bội Di lâm nguy không sợ, trường kiếm như cánh tay sai, linh hoạt vô cùng. Mỗi một kiếm đều phát huy ra tác dụng lớn nhất, đối mặt mưa gió không lọt kiếm thế, Lục Vũ Vi chân nguyên ngưng tụ, quán chú song trảo phía trên, trong nháy mắt xé nát kiếm mạc, nhất trảo chụp vào Lý Bội Di. Lý Bội Di đúng là không tránh không bế, ý muốn lặp lại chiêu cũ, lấy thương đổi thương, Lục Vũ Vi trong lòng rung lên, cái tên điên này, tốt, ta thành toàn ngươi, chợt quát một tiếng, chưởng lực càng mạnh mấy phần, đập vào Lý Bội Di trên ngực, trước mặt quật cường thiếu nữ nhất thời vẹ ra máu tươi. Có thể hai mắt lại chớp động lên vô cùng kiên nghị thần thái, một kiếm đâm về Lục Vũ Vi, đã trải qua một lần làm Lục Vũ Vi sớm có phòng bị, một chưởng vỗ hướng Lý Bộ Di về sau, thân hình đột nhiên lui nhanh, không có chút nào dừng lại, một kiếm này đâm ra, lại là rơi cái khoảng không. Băng tuyết bên trong, một thiếu nữ, đầy người huyết hồng, áo trắng nhuộm dần thành hồng sa, trụ kiếm tại đất, như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Đội trưởng, linh nguyên thất phẩm cùng huyền nguyên thất phẩm chênh lệch quá lớn, không phải mỗi người đều có thể giống Tần Nhai như vậy vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến. Phanh, Lý Bộ Di ầm vang ngã xuống đất, lại quật cường cũng vô dụng, cuối cùng không trốn được vừa chết. Lục Vũ Vi cười lạnh, hai con ngươi hiện lên hung ác ánh sáng, từng bước một hướng đi ngã xuống đất không dậy nổi Lý Bộ Di. Trình Phi thấy thế, hét lớn một tiếng, cho ta rời đi. Đóng ngoặc vuông, không biết sống chết, hừ. Lục Vũ Vi lãnh mang lóe lên, đập con ruồi tiện tay vỗ, cái kia Trình Phi nhất thời bị đánh bay trên mặt đất. Trình Phi còn không hết hy vọng, theo Lục Vũ Vi bò đi, hỗn đảng, tiện nhân, ngươi cho ta rời đi Lý tỷ, mẹ hắn cho rời đi, ngươi cái tiện nhân. Phan Lâm hai người nhất thời điên cuồng, giãy dụa lấy đứng lên, theo Lục Vũ Vi phóng đi, lập tức lại lấy càng nhanh chóng hơn độ bị đánh bay, hừ, rất lợi hại cảm động sao. Lục Vũ Vi cười lạnh, lập tức lại âm ngoan nói ra, ta hiện tại không sẽ giết ngươi nhóm, ta sẽ trước để cho các ngươi nhìn xem, ta là như thế nào đem bọn ngươi đội trưởng chậm rãi đùa chơi chết. A, đội trưởng, để cho ta tới đi. Lúc này, mặt sẹo thanh niên Ngô Lỗ đi tới, nhìn trên mặt đất Lý Bộ Di, trong mắt lóe cực độ tàn ngược ánh sáng, ta sẽ để ngươi hài lòng, đem nàng chậm rãi chà đạp đến chết. Vậy được rồi, Ngô Lỗ, thì giao cho ngươi, loại chuyện này ngươi thành thạo nhất. Lục Vũ Vi cười lạnh nói ra, ha ha, giao cho Ngô Lỗ tiểu tử này, thật sự là đáng tiếc, nhớ kỹ lần trước gia hỏa kia trọn vẹn kêu thảm hai canh giờ mới tắt thở, giao cho Ngô Lỗ, còn không bằng trực tiếp chết thống khoái, có trò vui nhìn, như thế một cái mềm mại đại mỹ nữ kêu rên, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn, ha ha, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngô Lỗ hai mắt lóe ra khát máu hưng phấn thần thái, chậm rãi hướng đi Lý Bộ Di, khặc khặc, thương tổn đội trưởng sai lầm, ta sẽ để ngươi bù đắp lại, dùng máu từng chút trả lại, đi đến Lý Bộ Di trước mặt, lấy ra một thanh dài nhỏ kiếm, nhân thể có vô số cái huyệt đạo, có huyệt đạo nhưng để người kịch liệt đau nhức vô cùng, có huyệt đạo hội khiến người vô cùng thanh tĩnh, ta sẽ để ngươi tỉnh lại, sau đó nhìn chính mình máu bị chậm rãi bị đặt sạch sẽ, há, đúng, ngươi biết một người máu có bao nhiêu, có thể thả bao lâu sao? Càng vũ giả, khí huyết sung túc, cắt tại cổ tay kinh mạch phía trên, có thể thả tốt mấy canh giờ đâu, ngươi yên tâm, cái này trong vài canh giờ, ta sẽ để ngươi nếm thử ta khắc thủ đoạn. Ngô Lỗ trên mặt tràn ngập bệnh trạng cuồng nhiệt, tay hắn cầm dài nhỏ chi kiếm, chậm rãi theo Lý Bộ Di đầu đâm tới, nơi đó, có cái huyệt đạo có thể cho nàng bảo trì thời gian dài thanh tĩnh, ngươi tên hỗn đảng, dừng tay cho ta, cút ngay cho ta, ngươi cái này chết biến thái. Trình Phi mấy người khàn cả giọng, mấy cái có lẽ đã tuyệt vọng, ngay tại trường kiếm muốn đâm đến Lý Bộ Di trước mặt lúc, bỗng nhiên, một đôi băng lãnh hai con ngươi đột nhiên mở ra, lập tức, ánh sáng trắng hiện lên, a, Ngô Lỗ một tiếng kêu rên, máu tươi vẩy ra, một cái tay cụp lăn không mà lên, chỉ gặp nguyên bản ngã xuống đất không dậy nổi Lý Bộ Di, đúng là đột nhiên bạo khởi đã thương người, chặt đứt Ngô Lỗ một cánh tay, lập tức, một chưởng vỗ tại Ngô Lỗ trên thân, đem trọng thương, cầm kiếm nằm ngang ở Ngô Lỗ trên cổ, một cổ vô cùng băng lãnh sát cơ trong nháy mắt đem khóa chặt, để không dám có chút dị động. Lý Bộ Di, ngươi tiện nhân này, Lục Vũ Vi sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ngươi đang giả chết, các ngươi nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, tin tưởng ta, tại các ngươi thương tổn đến ta trước đó, nhất định sẽ làm cho hắn đầu người rơi xuống đất. Lý Bộ Di sắc mặt tuy nhiên tái nhợt, có thế cầm kiếm làm ra lại vô cùng trầm ổn, đáng chết tiện nhân. Ngô Lỗ nắm tay cục vết thương, một mặt thống khổ quát, đột nhiên, cái cổ truyền đến từng tia ý lạnh. Một đạo vết máu xuất hiện, tử vong hoảng sợ trong nháy mắt bao phủ hắn, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Lý Bộ Di lạnh lùng nói ra, Lục Vũ Vi âm trầm nhìn qua Lý Bộ Di, lạnh lùng nói ra, đem hắn buông ra, ta có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái điểm, hừ. Lý Bộ Di lạnh hừ một tiếng, lại theo sau lưng Trình Phi mấy cái người nói, các ngươi trả có thế đi à, nhanh lên rời đi. Trong mấy người, Trình Phi thụ thương nhẹ nhất, giãy dụa đứng dậy, cổng lên công Tôn Tĩnh, cùng Phan Lâm hai người dắt dìu nhau, đội trưởng, ngươi làm sao bây giờ, các ngươi rời đi trước, không cần để ý ta, thế nhưng là, không có thế nhưng là, ta mới là đội trưởng, giống như đã từng quen biết một màn, nhất thời để Phan Lâm, Trương Phong, Trình Phi ba người cảm thấy một trận lòng chua xót cùng hối hận, bọn họ quá yếu. Chấm. Lần trước tại Băng Nguyệt Cốc đối mặt Tuyết Hùng thời điểm như thế, lúc này đồng dạng tại Băng Nguyệt Cốc bên trong đối mặt Thiên Tinh tiểu đội đồng dạng là như thế, chúng ta rời đi trước đi. Trình Phi cố nén tràn mi mà ra nước mắt, cùng Phan Lâm hai người đỡ lấy liền muốn rời khỏi, lúc này, đã thấy Thiên Tinh tiểu đội người đem cản lại, Lý Bộ Di sắc mặt biến hóa, lạnh nhạt nói, ta nói qua, các ngươi không nên khinh cử vọng động, nếu không ta liền giết hắn, ha ha, quá buồn cười. Lục Vũ Vi đột nhiên một trận cười to, chương 73, ai dám động đến nàng. Tình huống đột biến, Lý Bộ Di bỗng nhiên cảm thấy một cổ mãnh liệt choáng váng cảm giác truyền đến, sức lực toàn thân phản phất bị móc sạch, ngược lại lùi lại mấy bước, cầm kiếm trụ, Lý Bộ Di chân nguyên vận chuyển, muốn xua tan cảm giác khó chịu, nhưng là thật nguyên vận chuyển thời điểm, bên trong thân thể đột nhiên sinh ra một đạo sương mù màu đen đem chân nguyên cắn nuốt không còn một mảnh, độc tố, Lý Bộ Di kinh nghi bất định. Nàng lúc nào trúng độc, bỗng nhiên, nàng đột nhiên bừng tỉnh, nhìn qua trên thân vết cào, lạnh lùng nhìn Lục Vũ Vi liếc một chút, lạnh nhạt nói, ngươi trên vuốt mang độc, rốt cục phát giác sao? Lục Vũ Vi lạnh cười nói, ngươi cho rằng ta huyền binh gọi xanh đậm độc trảo nói đúng cười sao? Loại độc tố này có thể thôn phệ ngươi chân nguyên, để ngươi luân vì một tên phế nhân, tiện nhân, Ngô Lỗ thoát ly Lý Bộ Di chưởng khống về sau, trở tay một bàn tay quăng về phía Lý Bộ Di, ba một tiếng. Thiếu nữ trên gương mặt xinh đẹp nhất thời xuất hiện một cái đỏ tươi dấu bàn tay, khóe miệng tràn ra từng tia đỏ tươi, nhận khuất nhục nàng, trong hai con ngươi không có chút nào thỏa hiệp, vẫn như cũ là lạnh lùng như băng, sắc bén như kiếm, nhìn qua Lý Bộ Di cái kia lạnh lùng ánh mắt, Ngô Lỗ đột nhiên cảm giác thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên, ta ngược lại muốn xem, ngươi xương cốt cứng rắn đến mức nào, Ngô Lỗ vẻ mặt nhăn nhó, trên mặt cái kia đạo mặt sẹo như con rết ngọ ngoậy. Trên thân lộ ra từng tia bạo ngược, vô cùng dữ tợn, Phan Lâm bọn người thấy thế, giãy dụa lấy muốn lên đi, lại bị Thiên Tinh tiểu đội bọn người gắt gao đè lại, nhìn xem các ngươi đội trưởng là chết như thế nào đi, nhưng vào lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm đón gió tuyết truyền đến, ai dám động đến nàng, mọi người nhìn lại, chỉ gặp một cái bóng người áo trắng theo trong gió tuyết chậm rãi đi tới, hắc phát như mặt, hai con ngươi giống như ngôi sao, sắc mặt lạnh như đá lạnh. Một cổ khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ toàn trường, chúng nhân chú mục, nhìn qua Tần Nhai, Lục Vũ Vi cảm thấy người này cảm thấy có chút quen thuộc, bỗng nhiên, đồng tử kịch co lại, phản phất thấy cái gì thật không thể tin sự việc, là hắn, cao cấp giáo viên Tần Nhai, là Tần giáo sư, quá tốt, đội trưởng có cứu, Phan Lâm chờ trong lòng người nhất thời dâng lên hy vọng, chậm rãi đi đến Lý Bộ Di trước mặt, đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn Ngô Lỗ, ngữ khí mang theo vài phần đạm mạc nói ra, cho ta. Tránh ra, tiểu tử, ngươi rất lợi hại phách lối nha, Ngô Lỗ rõ ràng chưa từng gặp qua Tần Nhai, nhìn lấy trước mắt cái này tu vi cùng mình không kém bao nhiêu thiếu niên, không khỏi cười lạnh mở miệng, đóng ngoặc vuông, bỗng nhiên, một đạo bàn bạc chưởng lực đánh tới, Ngô Lỗ nhất thời quá sợ hãi, chống cự thời điểm, chưởng lực còn như sóng biển, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, dù là hắn linh nguyên tam phẩm cảnh giới, cũng vô pháp tới, phanh, Ngô Lỗ nhất thời bay ngược mà ra, ngửa mặt lên trời ói máu. Thiên Tinh tiểu đội mọi người nhất thời hoảng hốt, phải biết, Ngô Lỗ thế nhưng là trong đội số ít mấy cái vị cao thủ một trong, linh nguyên cảnh tam phẩm, dạng này một vị vũ giả, thế mà cứ như vậy bị một chưởng vỗ bay, người thiếu niên trước mắt này, cuối cùng là lai lịch ra sao, ngươi làm sao tới? Lý Bộ Di sắc mặt tái nhợt, nhìn rất là yếu đuối, có thể hai đầu lông mày lờ mờ có từng tia khí khái hào hùng, nhìn qua Lý Bộ Di trên mặt cái kia đỏ tươi dấu bàn tay, Tần Nhai sắc mặt càng lạnh lùng, lạnh giọng mở miệng nói, ta nếu là không đến, liền sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi, a, ta thiếu ngươi càng nhiều, đừng nói thiếu hay không, ta coi ngươi là bạn, muốn là người khác, chết ở trước mặt ta đều chẳng muốn nhìn một chút đây. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lấy ra một cái màu xanh lá bình nhỏ, đổ ra cái màu xanh biết đang dược cho Lý Bộ Di ăn vào, về sau loại sự tình này, khác gạt ta, đem màu xanh lá bình nhỏ đưa cho Trình Phi. Để bọn hắn từng cái ăn vào, Lý Bộ Di thở dài, ăn vào đang dược, lập tức vận chuyển chân nguyên luyện hóa dược lực, thế nhưng là, cái kia cổ sương mù màu đen lại xông tới, đem chân nguyên cắn nuốt không còn một mảnh, a, Tần Nhai hơi kinh ngạc, xem ra ngươi còn trúng độc, chờ ta giúp ngươi giải quyết vấn đề này về sau, lại thay ngươi giải độc đi, ngoặc kép, lúc này, Lục Vũ Vi theo Tần Nhai cười nói, ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh cao cấp giáo viên Tần Nhai. Kính đã lâu, cao cấp giáo viên Tần Nhai, Cái tên này xuất trận, Thiên Tinh tiểu đội mọi người nhao nhao hoảng hốt, đối với Tần Nhai bọn họ có lẽ chưa thấy qua, có thể nhất định nghe nói qua, đây chính là đế đô ngày gần đây đứng đầu nhân vật, lấy trong lịch sử trẻ tuổi nhất tuổi tác đảm nhiệm học phủ cao cấp giáo viên, vượt qua mấy cái cảnh giới nhỏ tại đấu sĩ tràng phía trên nhất cử đánh giết vương gia thiên kiêu Vương Viêm, không nghĩ tới, cái này Tần Nhai tuổi tác so trong truyền thuyết còn muốn trẻ tuổi, hắn cuối cùng là thế nào làm trên học phủ cao cấp giáo viên đây? Cái này Tần Nhai cùng Lý Bộ Di lại là quan hệ như thế nào đâu, hai người bọn họ nhìn giống như rất quen thuộc bộ dáng, có mờ ám, hắn cũng là giết chết Vương Viêm Tần Nhai à, dạng này một thiếu niên có thể giết chết Vương Viêm, sẽ không phải là có nội tình gì đi, người ta dù sao cũng là học phủ giáo viên, mọi người cẩn thận một chút. Tần Nhai lạnh lùng nhìn qua Lục Vũ Vi bọn người, hờ hững nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, là Lục Trầm sai sử ngươi làm thế nào đi. Lục Vũ Vi nghe vậy, thân hình rung lên, lập tức nói ra, không biết Tần giáo sư nói là ý gì, đây là cùng Lục Trầm có quan hệ gì, ta là có ý gì, ngươi cần phải hiểu rõ. Lục Vũ Vi nói ra, Tần giáo sư lời này, ta thật là không quá lý giải, bất quá, đây là ta Thiên Tinh tiểu đội cùng Lý Bộ Di ân oán, ngươi đường đường cao cấp giáo viên, chẳng lẽ muốn nhúng tay, ngươi cứ nói đi. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, nhìn qua Tần Nhai, Lục Vũ Vi biết hôm nay sợ là không có cách nào đối Lý Bộ Di mấy người thế nào, không nói Tần Nhai cao cấp giáo viên thân phận, liền nói cái kia đánh giết Vương Viêm thực lực, cũng đủ để cho Lục Vũ Vi cực kiên kỵ, các nàng nhiều người như vậy coi như có thế đánh giết Tần Nhai, như vậy suy nghĩ Thiên Tinh tiểu đội cũng phải tổn thất nặng nề, hừ, vậy mà Tần giáo sư khăng khăng như thế, vậy ta thì cho ngươi một bộ mặt, hôm nay liền bỏ qua các nàng. Lục Vũ Vi nói. Phong Phi Du mấy người nhìn qua Lý Bộ Di mấy người, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là bọn họ cũng biết, có Tần Nhai ở chỗ này, hai phe nếu là lên xung đột, sợ là ai cũng lấy không tốt, ta nói qua, các ngươi có thể đi sao, ngay tại Lục Vũ Vi bọn người muốn rời đi thời điểm, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, trong gió tuyết, hàng ý càng sâu, bầu không khí làm ngưng tụ, Tần giáo sư, ta đã buông tha Lý Bộ Di, không biết ngươi còn tính toán như thế nào đây? Lục Vũ Vi lạnh lùng nói ra, ở sau lưng nàng Phong Phi Du mấy người cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chiến hỏa hết sức căng thẳng. Tần Nhai nhìn sang Phan Lâm bọn người, riêng là đầy người huyết hồng, hôn mê bất tỉnh Công Tôn Tĩnh, ánh mắt của hắn dần dần trở nên băng lãnh, quỳ xuống nói xin lỗi, sau đó tự phế một tay. Lời vừa nói ra, Thiên Tinh tiểu đội các thành viên nhất thời vỡ tổ, quỳ xuống nói xin lỗi. Đây đối với người bình thường tới nói đều là một loại vô cùng nhục nhã. Huống chi bọn họ cũng đều là minh tâm học phủ thiên tài vũ giả, quá phận, đội trưởng, không thể nhịn a, ha ha, học phủ cao cấp giáo viên, đánh lên cảm giác nhất định rất lợi hại thoải mái, ta đều sắp không nhịn nổi, lên đi, đội trưởng, cho là mình Doanh Vương Viêm liền có thể tự cho là đúng, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, một người một miếng nước bọt đều dìm nó chết, cuồng vọng, đội trưởng, cùng hắn liều đi, linh nguyên cảnh giới lại như thế nào? Chúng ta nơi này chính là có mấy cái linh nguyên cảnh giới vũ giả, đội trưởng, không muốn khách khí với hắn, chương 74, Thương Diệt Thiên Tinh. Tần giáo sư, ngươi coi nếu thực như thế, Lục Vũ Vi hai con ngươi nhìn chăm chú Tần Nhai, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy âm lãnh, quỳ xuống nói xin lỗi, tự phế một tay, Tần Nhai lạnh giọng lặp lại, lập tức trong tay ánh sáng lóe lên, một cây toàn thân đen nhánh, đầu thương cuộn lại giữ tận giao long trường thương bỗng nhiên nơi tay. Hai mắt nổ bắn ra hàng quang lạnh như băng, có lẽ, ta tự mình động thủ, Tần giáo sư, ngươi có thể đừng khinh người quá đáng, dạng này sợ là có nhục ngươi học phủ giáo viên thân phận. Lục Vũ Vi lạnh giọng nói ra, thân phận. Tần Nhai không khỏi cười nhạo, ngươi một cái tiềm long bản cao thủ, Thiên Tinh tiểu đội đội trưởng, mang theo nhiều người như vậy khi dễ mấy cái huyền nguyên cảnh giới tân sinh, hiện tại ngươi cùng ta giảng thân phận, buồn cười, Tần Nhai lại lắc đầu, tính toán. Nhiều lời vô ích, vừa nói xong, chỉ gặp Tần Nhai hình bóng bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt vọt tới bên trong một tên cường tráng đại hán trước mặt, tại hắn chưa kịp phản ứng thời điểm, tay phải vươn ra, chọc vào trên bả vai hắn, răng rắc một tiếng, nương theo lấy rú thảm vang vọng băng nguyệt cốc, đại hán kia bả vai then chốt nhất thời bị Tần Nhai gỡ, lập tức trong tay bàn giao trường thương hất lên, đại hán kia đầu gối cũng bị đánh nát, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, đáng chết, ta đầu gối a. Đại hán trên trán phủ đầy đậu nành đại mồ hôi lạnh, trên mặt nhân thống khổ mà thay đổi đến vô cùng dữ tợn, trong miệng còn không ngừng chửi mắng, hỗn đản, ngươi cái này đáng chết tạp chủng, Tần Nhai nhíu mày lại, một bàn tay mãnh liệt đập tới, ba một tiếng, mấy khỏa mang răng máu bay ra, đại hán nhất thời choáng, thiếu niên bàn tay vuốt ve sơn trường thương màu đen, lập tức lạnh lùng nhìn qua Lục Vũ Vi bọn người, chậm rãi nói ra, thanh này ngũ phẩm huyền binh U Vân bàn giao thương ta vừa thu hoạch được không lâu, các ngươi rất vinh hạnh trở thành nó nhóm đầu tiên địch nhân, dùng thân thể các ngươi đến thật tốt cảm thụ đi, đáng chết, lên cho ta. Lục Vũ Vi tự biết việc này đã mảnh mẻ thiện, quyết định thật nhanh quyết định đem Tần Nhai ở lại đây băng nguyệt cốc, vậy mà ngươi không buông tha chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta, cao cấp giáo viên thân phận lại như thế nào, còn không phải một cái linh nguyên cảnh giới vũ giả, ta cũng không tin giết không được ngươi. Chấm. Thiên tinh tiểu đội hết thảy hơn 30 người, đại bộ phận đều là huyền nguyên 7-8 phẩm cảnh giới, chỉ có chút ít mấy người là linh nguyên cảnh giới, mạnh nhất là Lục Vũ Vi cái này linh nguyên thất phẩm vũ giả, mà trái lại Tần Nhai, khoảng cách lần trước cùng Vương Viêm tử đấu, tu vi tuy có gia tăng, lúc này cũng bất quá là linh nguyên tứ phẩm vũ giả, mà lại một thân một mình, giữa hai bên chênh lệch to lớn, liếc một chút liền sẽ cho người ta một loại Tần Nhai chắc chắn thất bại cảm giác, thế nhưng là sự thật lại hoàn toàn ngược lại, chỉ gặp Tần Nhai nhất thương nơi tay, thần quỷ lui tránh, huyền nguyên cảnh giới vũ giả cơ hồ không có người nào có thể ngăn cản hắn một chiêu, trường thương vốn là liền thường xuyên dùng ở chiến trường chém giết, là hoàn toàn xứng đáng quần chiến chi vương, huống chi, Tần Nhai thương pháp chi tinh diệu, đã đạt đến đại sư chi cảnh, tăng thêm Tần Nhai trên tay cái kia cán hoa đếm vạn kim tệ mua sắm mà đến ngũ phẩm huyền binh U Vân bàn giao trường thương, treo lên hội đồng đến cơ hồ là đánh đâu thắng đó, không người có thể địch, đóng ngoặc vuông, trú thảm không ngừng, có điều mười mấy cái hơi thổ thời gian, mặt đất đã nằm xuống 20 người, từng cái bị đập nát đầu gối, phế cánh tay, tê liệt trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết vang vọng băng nguyệt cốc trên không, nhìn qua cái kia như thần tự ma thiếu niên, Lục Vũ Vi hai con ngươi dần dần bị hoảng sợ thay thế, cùng bọn hắn ngược lại là, Phan Lâm, Trình Phi trên mặt mấy người hiện lên khoái ý màu sắc, nhịn không được lên tiếng lớn tiếng khen hay, đánh thật hay, đánh chết đám khốn kiếp này, thật sự là hả hê lòng người a, ha ha, hả hê lòng người, Tần giáo sư, hung hăng đánh, Lý Bộ Di nhìn qua xông pha bốn phương Tần Nhai, trong mắt lóe lên nóng rực chiến ý, ngày xưa ta liền biết, ngươi nhất định sẽ là một cái đối thủ tốt, không nghĩ tới, ngươi tiến bộ nhanh như vậy, Tần Nhai, ta nhất định sẽ đuổi kịp chân ngươi bước, sau đó đường đường chính chính khiêu chiến ngươi, nếu là ở đến Minh Tâm học phủ trước kia nàng có lẽ cảm giác nguyện vọng này là xa không thể chạm, thế nhưng là, bây giờ thân thể ủng vài ngàn năm trước cường giả truyền thừa Lý Bội Di có cái kia lực lượng, chiến ý cũng sôi trào, rất nhanh, thiên tinh tiểu đội người nằm vật xuống một mảng lớn, chỉ còn lại có Lục Vũ Vi, mặt sẹo thanh niên Ngô Lỗ, Phong Phi Du, cùng một cái cầm trong tay búa lớn thanh niên, mấy người kia tất cả đều là thiên tinh tiểu đội nòng cốt, thỏa thỏa linh nguyên cảnh giới vũ giả, tại học phủ bên trong cũng là hiếm có cao thủ, thế nhưng là tại Tần Nhai trước mặt còn chưa đáng kể, chỉ gặp hắn trường thương quét qua, ánh mắt sắc bén như đao, cũng chỉ thừa mấy người các ngươi, cùng vọng, cùng là linh nguyên cảnh vũ giả, cầm trong tay búa lớn thanh niên trong tiếng gầm rống tức giận theo Tần Nhai bất ngờ mà đến. Trong tay búa lớn giơ lên cao cao, mang theo gào thét cuồng phong tuyết, thế có thể khai sơn theo Tần Nhai đầu bổ tới, Tiêu Giao Du thân pháp thi triển, nghiêng người lóe lên, cái kia búa lớn thất bại sau bổ vào trên mặt tuyết, nhất thời giơ lên đầy trời tuyết lớn, mặt đất đúng là làm vỡ ra một vài trượng cái khe to lớn, lại tiếp ta một búa, thanh niên kia đột nhiên quát lớn, lần nữa theo Tần Nhai bổ tới, cùng lúc đó, Phong Phi Du, Ngô Lỗ, Lục Vũ Vi ba người cũng cùng nhau bay lên, Huyền U Trảo, Thiết Vân Chưởng, Âm Phong 13 đâm, kịch độc móng vuốt, nặng nề chưởng lực, xảo trá trường kiếm, tăng thêm gào thét mà đến khai sơn cự phủ, cơ hồ phong tỏa Tần Nhai tất cả đường lui, một màn này, thấy Lý Bộ Di mấy người kinh hãi không thôi, dạng này vây công chi thế, dạng này tình thế chắc chắn phải chết, đổi lại bất kỳ một cái nào linh nguyên cảnh giới cũng muốn nhức đầu không thôi, coi như không chết cũng phải trọng thương, thế nhưng là, chỉ gặp Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, nghiêng người tránh thoát búa lớn, lập tức trường thương quét qua, một chiêu đơn giản cùng cực hoành tảo thiên quân sử xuất, lại giống như bút tích của thần, đầu thương tuần tự đập vào Lục Vũ Vi độc trảo bên trên, Ngô Lỗ trường kiếm, Phong Phi Du thiết chưởng, cực hung hiểm thế công đúng là làm hóa giải, Lục Vũ Vi bọn người đồng tử kịch co lại, tâm thần rung động, đều là Tần Nhai cái kia thần kỳ kỹ thương pháp mà cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, thế nhưng là, Tần Nhai thế công còn chưa kết thúc, chỉ gặp tại hóa tiêu tan mấy người thế công về sau, hắn trường thương xoay tròn, đầu thương phía trên đầu kia cuộn lại giao long phản phất sống tới, dương nanh múa vuốt theo Ngô Lỗ đánh tới, Ngô Lỗ giật mình, giơ lên trường kiếm chống cự, Thế nhưng là cái kia dài nhỏ trường kiếm lại như thế nào có thể ngăn cản được cao tốc xoay tròn bên trong trường thương đây? Âm vang một tiếng, trường kiếm bay lên. A, Ngô Lỗ đau nhức gào rống một tiếng, thanh trường thương kia đúng là trực tiếp xuyên qua Ngô Lỗ cánh tay phải. Tần Nhai cười lạnh, lập tức rút súng lắc tại Ngô Lỗ trên đầu gối, răng rắc một tiếng, hắn nhất thời quỳ rạp xuống đất. Tần Nhai, chết đi cho ta. Búa lớn thanh niên lần nữa theo Tần Nhai chém thẳng mà đi. Hừ. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, trường thương phá không, lấy càng nhanh chóng hơn độ, càng cường lực hơn lượng đâm tới, tốc độ chi tinh chuẩn xảo trá, trực tiếp bế qua bổ tới búa lớn, đem thanh niên cánh tay xuyên qua, phanh, búa lớn rơi xuống đất, chấn động đến mặt đất rung động, lập tức thanh niên kia cũng bước Ngô Lỗ bọn người theo gót, trực tiếp bị quất nát đầu gối, quá cường hãn, căn bản là không có cách địch nổi. Phong Phi Du trong đầu lóe lên ý nghĩ này, lập tức hoảng sợ hướng Băng Nguyệt Cốc lối ra chạy đi, lại là muốn chạy trốn, muốn đi, ngươi đi được sao? Tần Nhai cười lạnh, Tiêu Giao Du thi triển, hô hấp ở giữa liền đuổi kịp Phong Phi Du, trường thương đâm ra, giống như ra biển giao long, Phong Phi Du tuy nhiên ra sức chống cự, vẫn như trước vô dụng. Lục Vũ Vi nhìn về phía đã bại như núi đổ thiên tinh tiểu đội, trong mắt đều là vẻ khó tin, nhìn qua chính chậm rãi hướng mình đi tới Tần Nhai. Nhất thời hoa dung thất sắc, một mặt hoảng sợ, chương 75, chuẩn bị tìm hoa khuyết. Tần Nhai, ngươi không nên quá phận, ngươi đừng tới đây, ta thế nhưng là người Lục gia, ngươi thương hại ta, Lục gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi ngàn vạn cần nghĩ kỹ, vì một cái phàm nhân Lý Bội Di, cùng đế đô tứ đại thế gia Lục gia là địch đến cùng có đáng giá hay không? Lục Vũ Vi không ngừng lùi lại, thanh sắc câu lệ quát, mà Tần Nhai từng bước một, không nhanh không chậm bước tiến lên. Ánh mắt lãnh triệt, gặp Tần Nhai từng bước ép sát, Lục Vũ Vi trong mắt lóe lên sát cơ, ngay tại Tần Nhai thực sự đến nàng năm bước bên trong, nàng đột nhiên bạo nổi công kích, xanh đậm độc trảo tê liệt hư không, theo Tần Nhai trái tim tìm kiếm, Tần Nhai thần sắc tự nhiên, trường thương quét qua, Lục Vũ Vi đột nhiên tránh thoát trường thương, lăng không bay lên, cải biến công kích phương hướng, theo Tần Nhai đầu tìm kiếm, đã thấy thiếu niên trước mắt cổ tay rung lên, trường thương giống như linh mãn, thân thể uốn éo hướng lên bạo sông mà đi. A, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, trường thương trực tiếp đâm xuyên Lục Vũ Vi bả vai, lập tức răng rắc đem đầu gối quất nát, linh nguyên thất phẩm vũ giả tại Tần Nhai trong tay vậy mà giống như con kiến hôi, không chịu nổi một kích, đây quả thực là thật không thể tin, Lục gia sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt sẽ không. Lục Vũ Vi thần sắc âm độc nhìn qua Tần Nhai, thế nhưng là thiếu niên trước mắt lạnh lùng như băng, so với cái này gió tuyết đầy trời càng sâu, không giết các ngươi đã là ta nhân từ nhất từ, trở về nói cho Lục Trầm, có việc có thể vọt thẳng ta tới, khác ở sau lưng đùa nghịch những thứ này âm mưu gian kế, như có lần sau, ta sẽ tự mình đi tìm hắn. Tần Nhai lạnh lùng nói xong, đi đến Lý Bội Di trước mặt, mi đầu hơi hơi nhăn lại, nàng thân trúng kịch độc, chính mình tùy thân mang theo thuốc chữa thương cùng vô hiệu, hiện tại Lý Bội Di, đứng đấy cũng vô cùng khó khăn. Ngẫm lại, Tần Nhai đem chặn ngang ôm lấy, vội vàng không kịp chuẩn bị cử động, để Lý Bội Di làm sững sờ, lập tức đôi lông mày nhíu lại, ngươi đây là đang làm gì, ngươi tình huống bây giờ căn bản đi không đường, đành phải ta ôm ngươi, ngươi đó là cái gì biểu lộ, tức giận, không, tùy ngươi vậy, Lý Bội Di hờ hững nói ra, lập tức nhắm lại hai con ngươi, đúng là mê mẩn đau nhức ngủ mất, luân phiên chiến đấu, để cho nàng vô cùng mệt mỏi, mà Phan Lâm bọn người trước đó đã dùng qua Tần Nhai thuốc trị thương, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã có thể hành động. Trình Phi ôm lấy Công Tôn Tĩnh, nhìn qua phía trước thiếu niên kia, trong mắt tràn ngập sùng bái sắc thái, một ngày nào đó, ta cũng phải trở thành mạnh như vậy người. Đóng ngoặc vuông. Mấy người đi đến Băng Nguyệt Cốc cửa vào lúc, nhìn thấy hai cái đóng tại này người thủ hộ, Tần Nhai từ tốn nói, Băng Nguyệt Cốc bên trong, có một nhóm thụ thương học sinh, các ngươi tốt nhất nhanh đi đem bọn hắn mang ra, bằng không đi trễ, liền bị băng hùng ăn đến không còn một mảnh, nói xong, liền rời đi. Hai cái người thủ hộ hai mặt nhìn nhau, bên trong một người nói, hắn nói đến là thật là giả, nên đi hay không nhìn xem đâu, thôi đi, chúng ta ở chỗ này chỉ là vì không cho trong cốc hung thú xông ra cốc đến, đi vào lịch luyện học sinh, sinh tử đều do thiên mệnh, cùng chúng ta lại có quan hệ gì, ta cũng không đi. Cái kia một người trầm tư lâm sẽ nói, như vậy đi, ngươi trước ở chỗ này đóng giữ, ta vào xem một chút, dù sao cũng là học phủ học sinh, đi thôi, ngươi lão hảo nhân này. Người thủ hộ một đường đi vội, rất nhanh liền tới đến thiên tinh tiểu đội chỗ, nhưng trước mắt một màn lại rung động thật sâu hắn, đây không phải thiên tinh tiểu đội sao? Người thủ hộ thấp giọng kinh hô, Thiên tinh tiểu đội là học phủ bên trong lịch luyện tiểu đội, đến cái này băng nguyệt cốc đến chấp hành nhiệm vụ cũng không phải lần một lần hai, hắn tự nhiên nhận ra, thế nhưng là đã từng hăng hái thiên tinh tiểu đội, bây giờ lại từng cái nằm tại trong đống tuyết, kêu rên kêu thảm, bên tai không dứt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người thủ hộ đầy trong đầu nghi hoặc, lập tức dò xét mấy người thương thế, không khỏi hít một hơi lạnh, ta ai da, đầu gối bị quất nát, cánh tay bị phế, thật ác độc thủ đoạn, cái này mẹ nó tuyệt đối là người làm a, cuối cùng là ai, đem thiên tinh tiểu đội làm thành bộ dáng này đây, đáng chết Tần Nhai, ta nhất định phải để ngươi chết không yên lành. Lục Vũ Vi sắc mặt dữ tợn đến không thấy nửa phần mỹ lệ, trong hai con ngươi âm lãnh ngoan lệ ánh sáng, giống như theo địa ngục leo ra ác quỷ. Tần Nhai, người thủ hộ sững sờ, lập tức lại là càng lớn nghi hoặc, cao cấp giáo viên Tần Nhai, việc này là hắn cách làm. Hắn không phải học phủ cao cấp giáo viên sao? Làm sao lại cùng thiên tinh tiểu đội dính líu quan hệ đây? Người thủ hộ chậm rãi hỏi, cuối cùng phát sinh chuyện gì? Bớt nói nhảm, nhanh lên gọi người mang chúng ta đi ra. Lục Vũ Vi lúc này tâm tình vô cùng kém, không khỏi tức giận quát mắng. Người bảo vệ kia nghe vậy, mi đầu cau lại, lạnh giọng mở miệng. Người Lục gia, cái này uy nghiêm thật đúng là đủ lớn đâu, nơi này chính là Minh Tâm học phủ, không phải người Lục gia đại viện, nhớ rõ ràng. Lục Vũ Vi nghe vậy, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng cả đời này lúc nào như hôm nay chật vật như vậy qua, nghĩ đến đây hết thảy đều là Tần Nhai tạo thành, trong lòng oán hận càng thêm thâm trầm, thật xin lỗi, là ta nói sai. Lục Vũ Vi cắn răng, thấp hai con ngươi, chậm rãi nói ra, nàng không thể không mềm xuống, các nàng hiện tại từng cái thụ thương. Tại đây băng nguyệt cốc bên trong băng tuyết ngập trời, nếu như lại đến vài đầu tuyết hùng lời nói, đầy đủ bọn họ ăn một bình là, lúc này cũng chỉ đành ăn nói khép nép, hừ, ở chỗ này chờ đi, người thủ hộ lạnh hừ một tiếng, lập tức chậm rãi rời đi, cũng không phải hắn quyết định bỏ xuống thiên tinh tiểu đội mặc kệ, chỉ bất quá hắn một người cũng mang không ra nhiều người như vậy. Đành phải đi trước tìm người hỗ trợ, mang theo Lý Bội Di mấy người, trở lại Tân Sinh khách sạn. Đem mấy người kia sắp xếp cẩn thận về sau, Tần Nhai hai con ngươi nhìn chăm chú Lý Bội Di, dọc theo con đường này, Tần Nhai đã đem Lý Bội Di thể nội độc tố tìm tòi đến 7-8 phần, muốn cứu chữa, căn bản không khó, hắn hiện tại có điều đang trầm tư chạm đất chìm bước kế tiếp cử động, thế mà đưa tay ngã vào Lý Bội Di bên này, người này lòng nhỏ hẹp, hắn dự cảm việc này còn chưa giải, đang suy nghĩ biện pháp giải quyết đây, chẳng lẽ lại cùng Lục Trầm cũng tới một lần tử đấu, sợ là hắn đáp ứng. Lục Trầm cũng chưa chắc sẽ đáp ứng a, nhìn đến vẫn là phải tìm Hoa Khuyết này lão đầu tử giúp đỡ chút. Tần Nhai nghĩ đến, Hoa Khuyết là Minh Tâm học phủ phủ chủ, địa vị cao cả, chút chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói, chỉ là một câu sự việc, Lý Bội Di đã sớm tỉnh lại, nhìn qua nhíu mày suy tư Tần Nhai, nàng còn tưởng rằng là đang vì nàng thể nội độc tố mà phiền não, Tần Nhai, ta thể nội độc tố có phải hay không rất lợi hại phiền phức? Lý Bội Di đạm mạc mở miệng, loại độc này lại không ngừng tiêu mất nàng chân nguyên trong cơ thể, thời gian một lúc lâu, nàng khả năng liền sẽ luân vì một tên phế nhân, không phải, ngươi độc này dễ dàng giải. Tần Nhai nhàn nhạt mở miệng, thật sao? Vậy liền làm phiền ngươi. Lý Bội Di nói, Tần Nhai sững sờ, lập tức cười nói, a, ngươi bây giờ cũng không khách khí, thiên tinh tiểu đội tìm ngươi phiền phức thời điểm, làm sao lại không thấy ngươi tìm đến ta đâu, biến thành hiện tại bộ dáng này. Khi đó ta chỉ là đơn thuần không muốn làm phiền ngươi, có thể ngươi đem người đều cho đánh, còn có thể như thế nào đây, lại nói, ta nếu như độc này không hiểu lời nói, còn tu luyện thế nào, ta cũng sẽ không bởi vì vậy thì bị mất ta võ đạo tiền đồ. Lý Bội Di đạm mạc nói ra, ha ha, ngươi ngược lại là thấy rõ ràng nha. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 76, Biệt khuất Lục Trầm. Công Tôn Tỉnh thế nào? Lý Bội Di lo lắng hỏi, Tần Nhai cười cười, nói ra, yên tâm đi, Công Tôn Tỉnh vết thương tuy không sai nghiêm trọng, nhưng ăn vào ta đang dược đã không có gì đáng ngại, người khác thì lại càng không cần phải nói, ngươi thì không cần lo lắng, dừng một cái, Tần Nhai lại chậm rãi nói ra, còn có, sự tình lần này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ở chỗ này nói cho ngươi tiếng xin lỗi, nhân ngươi mà lên, Lý Bội Di hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng cũng là tâm tư nhanh nhẹn hạng người. Nhất thời liền có chút suy đoán, Lục Trầm, gặp Tần Nhai gật đầu, Lý Bội Di đạm mạc cười một tiếng, nói ra, xem ra là bởi vì lần trước tại trên đấu trường sự việc, hừ, như thế lòng dạ hẹp hòi hạng người, cũng xứng với học phủ thiên kiêu tên, buồn cười, ha ha, người ta thế nhưng là địa nguyên cảnh giới vũ giả, ngươi bây giờ chỉ là huyền nguyên cảnh giới, cũng không cảm thấy ngại nói người ta đây. Hừ, địa nguyên cảnh giới lại như thế nào, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ vượt qua hắn, sau đó lại tới khiêu chiến ngươi. Lý Bộ Di hai mắt lóe ra nóng rực chiến ý, để Tần Nhai không khỏi có chút đau đầu, cô nàng này, sao thì nhớ mãi không quên muốn khiêu chiến chính mình đâu, coi như ta cứu ngươi vô ích. Tần Nhai bất đắc dĩ nói, lúc này, Công Tôn Tĩnh tại Trương Phong nâng đỡ đi tới, nhìn qua chính nằm ở trên giường Lý Bộ Di, hai mắt đỏ bừng, trong mắt có trong suốt nước mắt chớp động, nói ra, Lý tỷ, là ta có lỗi với các ngươi, là ta liên lụy ngươi nhóm, thật xin lỗi, A Tĩnh, đừng nói như vậy, chuyện này trách không được ngươi, ngươi chắc hẳn cũng thụ rất nhiều khổ đi, là Lý tỷ không có bảo vệ tốt các ngươi. Lý Bộ Di xoa Công Tôn Tĩnh mái tóc nói ra, nhìn qua Lý Bộ Di, Tần Nhai cười nhạt một tiếng nói ra, vậy ta liền rời đi trước, luyện chế tốt giải độc đan dược sau ta lại tiễn tới, ừ, rời đi Tân Sinh khách sạn về sau, Tần Nhai trước tiên không phải chạy tới Ngưng Hương Các, mà chính là tiến về học phủ khác một nơi, Tử Vân Phong, Tử Vân Phong, học phủ bên trong cao vóc nhất Sơn Phong một trong, cũng là phủ chủ Hoa Khuyết chỗ cư trụ, không đến nửa canh giờ, Tần Nhai liền tới đến Tử Vân Phong đỉnh núi, nhìn thấy đang uống trà Hoa Khuyết, đi lên trước. Tần Nhai đoạt lấy nước trà, nói ra, đừng uống trà, lão đầu, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Hoa Khuyết vốn đang cái gì tức giận, nhưng nghe đến Tần Nhai ngôn ngữ không nguyên do chút hứng thú, cười nói, ha ha, ngươi lại có sự tình muốn mời ta hỗ trợ, thật sự là kỳ quái, mặt trời này là đánh phía đông lên nha, đừng nói nhảm, nói ngươi có giúp hay không đi, ngươi trước nói sự việc gì đi. Đóng ngoặc vuông, đem Lý Bộ Di chuyện đã xảy ra nói cho Hoa Khuyết sau khi nghe xong. Tần Nhai từ tốn nói, thế nào, chuyện này ngươi có giúp hay không đây, không phải không giúp, ngươi muốn ta nói như thế nào đây, đây chính là Lục Gia đâu, không phải cái gì A Miêu A Cẩu. Hoa Khuyết có vẻ khó xử, thôi đi, Lý Bộ Di chỉ là học phủ một cái tân sinh, chẳng lẽ Lục Gia hội vì trong mắt bọn họ một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật cùng ngươi đế quốc này ngôi sao sáng là địch sao? Ngươi đừng đùa, Tần Nhai khinh thường nói ra, Lục Trầm mặc dù là Lục Gia thiên kiêu, thế nhưng là không đại biểu toàn bộ Lục Gia cũng sẽ không vì một mình hắn việc tư mà đắc tội Hoa Khuyết cái này minh tâm học phủ phủ chủ. Vậy được rồi, có điều ngươi cũng phải vì ta làm một chuyện, liền biết ngươi sẽ không dễ dàng ăn thiệt thòi, nói đi, hắc hắc, vì ta luyện chế một lò lục phẩm đan dược chứ sao, được a, ngươi trước tiên cần phải tìm đến tài liệu, con mẹ nó ngươi thật đúng là có thể luyện chế đây. Hoa Khuyết không khỏi hú lên quái dị, đây chính là lục phẩm đan dược, toàn bộ Vân Tiêu đế quốc đều chưa chắc có luyện đan sư biết luyện chế đâu, Tần Nhai thật đúng là có thể luyện chế, ngươi cứ nói đi, thành giao. Hai ngày sau, Tần Nhai vì Hoa Khuyết luyện chế một lò lục phẩm đan dược, cũng đem Lý Bộ Di thể nội độc tố giải quyết, đồng thời, hắn đem thiên tinh tiểu đội cho đánh cho tàn phế sự việc cũng tại học phủ bên trong truyền ra, ta ai gia, học phủ cao cấp giáo viên lại gây chuyện, Tần Nhai thân là học phủ cao cấp giáo viên công nhiên đánh nhau học sinh. Thiên tinh tiểu đội làm sao lại gây một người như vậy đây? Thiên tinh tiểu đội, ta ai gia, đây chính là học phủ tích phân bài danh 10 vị trí đầu một tiểu đội, thế mà bị Tần giáo sư một người tiêu diệt, nghe nói là nhân làm một cái gọi Lý Bộ Di tân sinh, tân sinh. Nhân làm một cái tân sinh thế mà đem thiên tinh tiểu đội cho tiêu diệt, Tần giáo sư thật sự là quá mẹ hắn mưu hãn, quá không ra gì, học phủ cao cấp giáo viên thế mà đánh nhau học phủ học sinh, hơn nữa còn phía dưới làm sao ngoan thủ, quá đáng giận. Ha ha, nói giỡn đi, Tần Nhai mặc dù là học phủ giáo viên, nhưng niên kỷ của hắn cùng tu vi cùng chúng ta không kém bao nhiêu, chỉ bất quá so với chúng ta thêm một cái giáo viên thân phận mà thôi, làm sao lại không thể đánh, học phủ nhiều như thế cái giáo viên còn thật náo nhiệt, học phủ đường mòn bên trên, Mộ Tuyết nghe người chung quanh tiếng nghị luận, không khỏi lắc đầu cười khổ, theo Phong Linh nói ra, Tần giáo sư thật đúng là có thế làm ầm ĩ đâu, không nghĩ tới hắn thế mà trực tiếp đem thiên tinh tiểu đội cho phế. Dạng này mới gọi bá khí, học phủ nhiều như vậy giáo viên, ta thì phục hắn. Phong Linh dùng lực vung vung nắm đấm, hưng phấn nói ra, y theo Lục Vũ Vi tính cách cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thật không biết nàng còn sẽ làm ra cái gì sự tình đến, nghe nói nàng cùng Lưu Bân rất thân cận, đây chính là học phủ giáo viên tới. Ha ha, ngươi nói học sinh này câu dẫn giáo viên thật đúng là kỳ, cái kia Lưu Bân cũng thật hạ thủ được. Phong Linh trong mắt lóe lên xem thường. Lục Vũ Vi là Lục Gia người, Lưu Bân là học phủ giáo viên, hai cái này thân phận ở giữa có thể có rất nhiều chuyện có thể làm đây. Ba tiếng vỗ tay vang lên, Lục Vũ Vi trên mặt nhất thời nhiều cái dấu bàn tay, có thể ngày bình thường tâm cao khí ngạo nàng cũng không dám có bất kỳ quá kích cử động, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, trung giọng nói ra, Lục thiếu, thực sự là có lỗi với, chúng ta cũng không nghĩ tới sự việc sẽ tới mức này, hừ, để cho các ngươi đi giải quyết Lý Bộ Di tiện nhân kia, không nghĩ tới các ngươi lại dẫn xuất Tần Nhai đến, toàn bộ Thiên Tinh tiểu đội thế mà bị một mình hắn cho tiêu diệt, các ngươi quá khiến ta thất vọng. Lục trầm âm mặt, trong mắt tràn ngập bạo ngược tâm tình, đáng chết, hai ngày trước, gia tộc trưởng lão nhóm thế mà để cho ta ít đi trêu chọc cái kia Tần Nhai cùng bên cạnh hắn người, ta trước kia thì không hiểu, một cái nho nhỏ Tần Nhai là sao để bọn hắn như vậy kiên kỵ, truy vấn phía dưới mới biết được, tiểu tử kia phía sau lại có hoa khuyết chỗ dựa. Lục Vũ Vi nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, hoa khuyết, đó là ai a? Đây chính là toàn bộ Vân Tiêu Đế quốc truyền kỳ nhân vật, một nhân vật như vậy, thế mà lại là một cái linh nguyên cảnh giới thiếu niên, tự mình cùng Lục gia thương lượng, ta ai gia, bọn họ cuối cùng gây một cái dạng gì người, đáng chết Tần Nhai, ta sẽ không cứ như vậy tính toán. Lục trầm hung ác vừa nói, nghĩ hắn đường đường Lục gia thiên kiêu, địa nguyên cảnh giới thiếu niên cao thủ, thế mà bị một cái vừa bước vào linh nguyên cảnh giới không lâu tiểu tử làm cho chật vật như thế, thật sự là quá mẹ hắn biệt khuất. Chương 77, hai bộ vũ kỹ. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, trời sáng khí trong, đế đô, trong hoàng thành, ngự hoa viên, trong đình đài, hai bóng người, theo lấy bọn hắn tay nâng tay rơi, trên bàn cờ, đen trắng rõ ràng, một người kỳ phong sắc bén vô cùng, công phạt vô song, giống như sa trường bách chiến đại tướng, một người khác từng bước trầm ổn, phòng thủ kiên cố, tràn diện nhất thời giằng co, hai người này, một người thân mang màu đen cẩm bào, khuôn mặt kiên nghị, lông mày kiếm ở giữa, một cổ uy nghiêm nhiếp nhân tâm phách, mà trái lại một người khác, tóc bạc mặt hồng hào, trong hai tròng mắt tích xúc tinh quang, cơ trí vô cùng, đối mặt đến từ vương giả công phạt, hắn bình tĩnh thông dong, ứng đối như nước chảy, lên xuống tay, Vân Tiêu Đế quốc chi chủ Nam Cung Vấn bỗng nhiên nói, lão sư, nghe nói ngươi gần nhất chiêu một cái cao cấp giáo viên đúng không? Hoa Khuyết nghe vậy cười ha ha, cầm cờ trắng đặt xuống, nói ra, ám long vệ mạng lưới tình báo trải rộng cả nước các nơi, đối với người này, chắc hẳn bệ hạ cũng sớm đã dò xét đến như lòng bàn tay đi. Tần Nhai, xuất sinh ám tinh thành Tần Gia, là trong tộc tiếng tăm lừng lẫy tu hành phế vật, nhưng tại nửa năm trước lại giống như sao chổi cuột khởi, tu hành tốc độ đột nhiên tăng mạnh, khiến người ta chấn kinh, càng là trở thành minh tâm học phủ cao cấp giáo viên, những thứ này chắc hẳn lão sư cũng là biết. Nam Cung Vấn còn nói thêm, thế nhưng là để cho ta nghi hoặc là, mẫu thân hắn Tần Tích Lam tại 15 năm trước đem Tần Nhai giao cho muội muội nàng Tần Ngọc Hương về sau liền mất tích, phụ thân hắn là ai càng không được biết, bây giờ hai người này, lấy ám long vệ mạng lưới tình báo cũng không có manh mối. Cái này Hoa Khuyết liền hơi kinh ngạc, nói ra, ám long vệ mạng lưới tình báo trải rộng cả nước, chẳng lẽ hai người này không ở trong nước, trừ lời giải thích này, ta nghĩ không ra khả năng khác, thú vị. Hoa Khuyết mỉm cười, Nam Cung Vấn còn nói thêm, trừ cha mẹ của hắn, hắn người này cũng là một cái bí ẩn, một tên phế nhân, trong vòng một đêm trở thành thế gian khó được kỳ tài, tu vi đột nhiên tăng mạnh không nói, càng có một thân quỷ thần khó đoán đang đạo trình độ, những thứ này, lão sư thì không có nghĩ qua, nghĩ tới lại có thể như thế nào đây? Hoa Khuyết khoát tay, nói ra, thế gian võ đạo đại tài, đều có thuộc về mình kỳ ngộ, điểm này vốn là không có vấn đề gì, mà lại, bệ hạ cần biết, người này hiện tại là ta học phủ giáo viên, đối đế quốc có lợi mà vô hại. Đóng ngoặc vuông. Nam Cung Vấn cười nhạt một tiếng nói ra, lão sư nói rất đúng, ta từng để ám long vệ tiếp xúc qua hắn, trên người hắn mặc dù sương mù nồng nặc, nhưng từ giết Vương Viêm, tiêu diệt Thiên Tinh tiểu đội hai chuyện đến xem, hắn vẫn là một cái so sánh trọng tình nghĩa người, chỉ cần chúng ta không chạm vào nghịch lân, loại người này đối đế quốc tới nói, thật là một cái đại tài, tất có tác dụng lớn. A, để ta đoán một chút ngươi phái đi ám long vệ là ai? Hoa Khuyết khoát tay, chậm rãi cười nói, là Cung Vũ đúng không? Ha ha, lão sư cơ trí, ai có thể nghĩ đến, cái này đế đô võ đạo bốn đại võ đạo thế gia một trong cung gia đúng là lịch đại đế vương Lợi Kiếm trong tay ám long vệ. Đúng, ta nghe nói lão sư ngươi trước đó vài ngày thế nhưng là tự mình đến Lục gia đi thị uy đâu, lão sư bá khí vẫn là không giảm, còn không phải tiểu tử kia cho ta náo, tiểu tử này thật đúng là một người chuyên gây họa, gây vương gia còn chưa đủ. Lục gia cũng không buông tha, có điều cái này Lục gia Lục Trầm thiên tư tuy nhiên tốt, có thể khí này lượng thật đúng là không đủ, làm người hẹp hòi, tương lai thành tựu có hạn, Nam Cung Vấn lắc đầu cười nói, vâng, thế nhưng là cái này Lục Trầm tính cách xác thực thiếu sót, thế nhưng là, hắn dù sao cũng là Tiềm Long bảng top 5, tương lai cũng là muốn nhập Tiềm Long cốc, tương lai thậm chí có siêu phàm khả năng, thôi đi, nếu không phải quy định, ta còn không muốn để cho hắn tiến Tiềm Long cốc đâu, tránh khỏi cho ta Minh Tâm học phủ mất mặt xấu hổ. Hoa Khuyết nói, a, lão sư ngươi cần phải thua, muốn thắng ta, bệ hạ ngài có thể phải tốn nhiều chút tâm tư đây. Minh Tâm học phủ, Ngưng Hương Các, dưới bóng cây, Tần Nhai hình bóng nhất động, trong nháy mắt liền lướt qua mấy chục trượng khoảng cách, tốc độ đúng là không thể so với địa nguyên cảnh vũ giả phải kém, đi vào hồ trung tâm, lập tức chân đạp sóng biếc, nhảy lên một cái, không trung, Tần Nhai bỗng nhiên lên chưởng, băng sương chi thế dâng lên, trong lòng bàn tay ẩn chứa vô tận hàn khí, dẫn động thiên địa nguyên khí, đúng là chậm rãi hình thành một cái màu lam nhạt to lớn bàn tay, nhất chưởng rơi trong hồ. Không có kinh thiên động địa tiếng vang cùng khí thế, đã thấy hồ nước liên y nổi lên, lập tức đúng là làm từng khúc ngưng kết thành băng, không trung bốc lên, Tần Nhai chậm rãi đạp trên đá lạnh trên mặt, chỉ gặp tại chung quanh hắn đúng là hình thành một cái đường kính 10 mét cự khối băng lớn. Tần Nhai nhìn qua dưới chân hồ băng, cười nhạt một tiếng, nói nhỏ, xem ra 3 tháng này nỗ lực không phí công, cuối cùng luyện thành, lúc này khoảng cách Lý Bộ Di sự tình đã qua 3 tháng, có lẽ là Hoa Khuyết ra mặt duyên cớ. Mấy tháng nay, Lục Trầm cùng Thiên Tinh tiểu đội mặt ngoài một mực gió êm sóng lặng, học phủ tại một đoạn thời gian nhiệt nghị về sau, sự việc phong ba cũng dần dần bình ổn lại, mà tại đây an ổn trong vòng 3 tháng, Tần Nhai cũng không có nhàn rỗi, từ lần trước cùng Vương Viêm tử đấu về sau, hắn liền cảm giác tự thân vũ kỹ cần muốn tiến hành một lần thăng cấp, tuy nhiên Điệp Lãng Chưởng cùng Tiêu Giao Du Dung Hòa Gió chi đại thế, quy lực đại tăng, mà dù sao chỉ là huyền cấp thượng đẳng, cho nên hắn lại trong đầu tìm tòi hai bộ vũ kỹ. Bởi vì tự thân lĩnh ngộ gió chi đại thế cùng băng sương đại thế duyên cớ, hắn cái này hai bộ vũ kỹ, chuyên môn từ hướng này ra tay, theo thứ tự là thân pháp vũ kỹ truy phong lược ảnh, chưởng pháp thiên hàn địa đống, đều là địa cấp đỉnh phong vũ kỹ, địa cấp đỉnh phong vũ kỹ, đã chạm tới thiên địa đại thế lĩnh ngộ, cái này hai bộ vũ kỹ nhập môn, một người cần lĩnh ngộ gió chi đại thế, một người cần muốn lĩnh ngộ băng sương đại thế. Mà Tần Nhai trước kia tu tập cô dương thương quyết bên trong liệt phong, truy nguyệt hai thức, đối hai loại đại thế, đã sớm lĩnh ngộ, cho nên tu tập cái này hai bộ vũ kỹ lên, làm ít công to, tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong, cũng đã nhập môn, để hắn bây giờ chiến lực, tăng cường rất nhiều, tăng thêm đại sư cấp bậc thương pháp cùng tử viêm chi thể món này ác chủ bài, hắn bây giờ chiến lực, thâm bất khả trắc, nói lên tử viêm chi thể, liền không thể không nói Tần Nhai muốn dung hòa tử liên thiên viêm ý nghĩ. Từ khi có ý nghĩ này, Tần Nhai liền một mực đang mưu đồ, tử liên thiên viêm quá mức bá đạo, lấy hắn bây giờ tu vi muốn dung hòa, vận dụng đến trong chiến đấu, mạo hiểm không nhỏ, cần phải mượn tại ngoại lực. 3 tháng qua, Tần Nhai đạt được Hoa Khuyết cho phép, cơ hồ đem trọn cái Minh Tâm học phủ bảo tàng đều nhìn mấy lần, thế nhưng là đến nay còn không có một kiện có thể hợp tâm ý của hắn, cho nên kế hoạch này mảnh mẽ trì hoãn đến nay, xem ra, có cần phải đi địa phương khác nhìn xem. Tần Nhai thở dài, Minh Tâm học phủ làm trấn quốc chi cơ, đế đô thế lực tối cường một trong, lịch đại đến nay, chỗ cất giữ bảo vật nhiều vô số kể, ở chỗ này đều không có tìm được lý tưởng bảo vật, Tần Nhai đối với đế đô địa phương khác cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, thời gian đến, vẫn là đi trước cho đám kia không nên thân tiểu tử lên lớp đi. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, một cái nhảy vọt, chớp mắt đi vào ven hồ, theo Tần Ngọc Hương hai nữ nói một câu, liền trực tiếp tiến về hắn lên lớp địa điểm. Nhàn Vân Phong, chương 78, trâu già gặm cỏ non. Nhàn Vân Phong bên trên, gần ngàn học sinh tụ tập, tràn diện bao la hùng vĩ. Mấy tháng qua, Tần Nhai đang đảo mức độ càng ngày càng bị học phủ chúng người biết được, đến đây lên lớp học sinh cũng là càng ngày càng nhiều. Cho tới bây giờ, mỗi lần Tần Nhai dạy học, tất nhiên là người đông tấp nập hình dạng huống. Có một lần, có một học phủ đang đảo giáo viên cùng Tần Nhai cùng một thời gian lên lớp, có thể một lần kia đi học chỉ có chút ít mấy người. Còn lại người đều chạy đến Tần Nhai nơi này tới nghe khóa, tình huống này, bị cái khác học phủ giáo viên biết, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, cho nên bọn họ mỗi một lần an bài dạy học thời gian đều có ý cùng Tần Nhai dịch ra, để tránh tạo thành học viên xói mòn, lấy lực lượng một người, tạo thành giáo viên khác dạy học gặp khó, loại tình huống này tại học phủ trong lịch sử, cũng chưa từng xảy ra mấy lần, trừ sự kiện này bên ngoài. Học phủ thậm chí còn có nghe đồn có đang đạo giáo viên đã từng vụng trộm chạy đến Tần Nhai nơi đó thỉnh giáo đang đạo vấn đề, thì liền học phủ cao cấp giáo viên kim ngũ phẩm luyện đan sư Liễu Thanh đã từng tại công khai dạy học trường hợp đối Tần Nhai đan đạo mức độ khen không dứt miệng, sách, Tần giáo sư tại học phủ nhân khí càng ngày càng cao, đây là so sánh thiên môn đan đạo chương trình học A, thế mà có thế có nhiều người như vậy tới nghe khóa, cũng là đặc cấp giáo viên cũng không gì hơn cái này, mỗi lần nghe Tần giáo sư giảng bài, đều cảm thấy lấy được chỗ ích không nhỏ, hắn luôn có thể nói trúng tim đen chỉ ra vấn đề, sảng khoái, ha ha. Từ lần trước nghe xong Tần giáo sư dạy học về sau, ta đã đột phá nhị phẩm luyện đan sư, còn luyện chế thành công ra nhị phẩm đan dược ngưng huyết tụ nguyên tán, nhờ có Tần giáo sư A, cái kia tính là gì, Mộ Tuyết đã là tam phẩm luyện đan sư, lấy nàng đan đạo thiên phú, tương lai trở thành ngũ phẩm thậm chí lục phẩm cũng là dư xài, đây chính là trong đế quốc vì số không nhiều đại sư, thôi đi, lợi hại hơn nữa cũng không có Tần giáo sư lợi hại, tuổi còn trẻ liền có như thế đan đạo trình độ. Mà lại vóc người đẹp trai, lại trọng tình nghĩa, quả thực cũng là trong lòng ta hoàng mỹ nhất Bạch Mã Vương tử, móa, chết mê trai, Tần giáo sư là ta, bỗng nhiên, một nói bóng người màu xanh, như chim bay lượn, trong nháy mắt, liền rơi xuống trên đài cao, chính là Tần Nhai đi vào, nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít, đầu người phun trào học sinh, hắn hơi có chút đau đầu, cái này càng nhiều người, hắn giảng bài liền càng vất vả, cái này Nhàn Vân Phong cũng có vẻ hơi nhỏ. Hắn là đang suy nghĩ chuyển sang nơi khác, bất quá, nhìn qua dưới đài gần ngàn học sinh, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một tia cảm giác thỏa mãn, suy nghĩ một chút, tại hắn chỉ đạo hạ, cái này trong tương lai không biết sẽ có bao nhiêu đan đạo đại sư sinh ra, loại này tự tay điều giáo cảm giác, là hắn kiếp trước không sở hữu thử qua, đóng ngoặc vuông, chân nguyên tụ tại trong cổ, để hình thành khuếch đại âm thanh hiệu quả, Tần Nhai chậm rãi nói ra, các vị học sinh, mời an tĩnh lại, lần trước, chúng ta giảng giải nhị phẩm ngưng nguyên đan thủ pháp luyện chế cùng quá trình, trình tự, những thứ này đối với còn tại nhất phẩm luyện đan sư bồi hồi các học sinh tới nói, khả năng có chút khó khăn, cho nên, lần này chúng ta không nói mới khóa, tổng kết một chút trước kia một số đan dược luyện chế, không hiểu có thể đặt câu hỏi, đầu tiên chúng ta tới giảng một chút trước đây không lâu mọi người luyện chế vũ linh đan, lần thứ nhất luyện chế vũ linh đan phẩm chất không thật là tốt, tại ta tự mình diễn luyện về sau. Các ngươi giao lên vũ linh đan đã miễn cưỡng đạt tới hợp cách trình độ, nhưng vẫn còn có chút tì vết, Tần Nhai hắn giọng, chậm rãi nói ra, dưới đài gần ngàn học sinh, tập trung tinh thần, hết sức chăm chú nghe giảng, khi thì mờ mịt, khi thì không sai, khi thì nện ngực khấu đầu, khi thì hoa chân múa tay, tại phía trước nhất, Mộ Tuyết nhìn qua trên đài tên kia êm tai mà nói thiếu niên, thần sắc chuyên chú, ngẫu nhiên trong mắt lóe lên tự nhiên sùng bái. Trong nội tâm nàng chưa từng như này đối một người như thế tôn sùng đầy đủ, chớ nói chi là một cái niên kỷ so hắn còn nhỏ thiếu niên, có thể chính là cái này thiếu niên, đảm nhiệm học phủ giáo viên, triển lãm cao thâm mặt trắc đan đạo trình độ, lần lượt đạt thành trong mắt người thường chuyện không có khả năng, Mộ Tuyết thầm nghĩ, sự kiện kia sợ chỉ có hắn có thể hoàn thành, thời gian chậm rãi trôi qua, hơn nửa canh giờ về sau, Tần Nhai cũng đem dĩ vãng một số đan dược trọng điểm kể xong, nói ra, tốt. Hiện khi tiến vào đặt câu hỏi thời gian, có cái gì không hiểu, mọi người hỏi đi, dẫn đầu đặt câu hỏi là Cung Vũ, chỉ gặp nàng môi son khẽ mở, chậm rãi nói ra, Tần giáo sư, ta muốn biết ngưng huyết tụ nguyên tán bên trong một vị dược tài thay thế phương pháp, cũng chính là vô tâm hoa cùng thanh hoang quả hiệu dụng giống nhau, giữa hai bên có thể hay không lẫn nhau thay thế, trên thế giới không có hai loại hiệu quả đồng dạng dược tài, hai loại dược tài hiệu quả nhìn như một dạng, nhưng vẫn là có rất nhỏ khác biệt. Có điều chúng nó xác thực có thể tại luyện chế ngưng huyết tụ nguyên tán lẫn nhau thay thế, nhưng là cần thay đổi thủ pháp luyện chế, mới sẽ không xung đột. Há, cảm ơn Tần giáo sư, rất nhanh, lại có một người đặt câu hỏi, Tần giáo sư, một cái tiếp một cái vấn đề ném ra ngoài, nếu là bình thường luyện đan sư đã sớm đầu óc choáng váng, nhưng gặp Tần Nhai ung dung không vội, trả lời tốc độ nói không có chút nào đình trệ, thậm chí giống như liền suy nghĩ thời gian đều không có, phản phất tựa như là một loại bản năng. Có thể đáp án lại là trực chỉ vấn đề bản chất, khiến người ta hiểu ra, lại là đại nửa canh giờ trôi qua, vấn đề dần dần giảm bớt, thì tại sắp tan học thời điểm, một cái người ước chừng 40 nho nhã trung niên nhân lăng không mà đến, nhìn qua Tần Nhai cười nói, Tần giáo sư chương trình học thật là khiến người ta lấy được chỗ ích không nhỏ, tại hạ Lưu Bân đến đây học tập, Tần Nhai nhíu mày lại, đạm mạc mở miệng, hiện tại là ta dạy học thời gian, bất luận ngươi là ai, có cái gì mục đích. Mời tại hạ khóa về sau lại tới tìm ta, không nên quấy rầy học sinh thời gian học tập, ha ha, là ta mạo muội quấy rầy, Lưu Bân ngược lại cũng không giận, mỉm cười, liền lui sang một bên, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tần Nhai đạm mạc liếc nhìn hắn về sau, tiếp tục lên lớp, vốn là đã nhanh tan học, kể một ít vấn đề nhỏ, Tần Nhai liền tuyên bố tan học, thế nhưng là, đám kia học sinh lại không hề rời đi, ngược lại lưu lại, tự hồ tại chờ đợi cái gì, cái này không khỏi để Tần Nhai có chút hoang mang, nhìn qua Lưu Bân, hắn biết cần phải cùng người này có quan hệ, bỗng nhiên, các học sinh tiếng thảo luận truyền vào hắn trong tai, này mới khiến hắn hiểu ra, chật chật. Là Lưu Bân đâu, hắn tới nơi này làm gì, ngươi đây cũng không biết, nghe nói Lưu Bân cùng Thiên Tinh tiểu đội đội trưởng Lục Vũ Vi cấu kết, không phải sao, hiện tại đến gây chuyện đi, thì ra là thế, ngươi nói Tần giáo sư hội đối phó thế nào, tốt nhất là hai người đánh nhau, cái này có trò vui nhìn, Lưu Bân thế nhưng là học phủ trung cấp giáo viên, tu vi tại địa nguyên cảnh giới bên trong cũng không tính yếu, Tần giáo sư có điều linh nguyên cảnh giới, làm sao có thể đánh thắng được hắn đâu, lại nói, đây cũng quá không biết xấu hổ, ngươi nói cái này Lưu Bân cũng thật sự là diễm phúc không cạn đâu, cái này Lục Vũ Vi tư sắc đầy đủ có thể, làm sao coi trọng hắn đây, hắc hắc, cũng khen người ta thì ưa thích cái này một ngụm đây, Tần Nhai tu vi không yếu, các học sinh tiếng thảo luận tự nhiên rơi vào hắn trong tai, nhìn lấy trước mắt cái này dung mạo nho nhã, nhưng lại năm gần 40 Lưu Bân, âm thầm nghĩ tới, cái này chẳng lẽ cũng là trâu già gặm cỏ non, chương 79, giáo viên ở giữa luận bàn. Lưu Bân giáo viên, không biết trước tới tìm ta có chuyện gì đây, đối với Lưu Bân loại này trâu già gặm cỏ non hành vi, Tần Nhai cũng không có làm nhiều đánh giá, nhưng là đối phương viên này cỏ non có thể cùng mình có thù, hắn nhưng không biết trước mắt cái này con bò sẽ làm ra cử động gì tới, Lưu Bân cười nhạt một tiếng, ôn hòa nho nhã, chỉ là đáy mắt lại hiện lên một tia âm lãnh thâm trầm, tuy nhiên giấu vô cùng tốt, nhưng vẫn là cảm giác nhạy cảm Tần Nhai bắt được, quả nhiên, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Thường cách một đoạn thời gian, học phủ giáo viên nhóm đều biết top 5 top 3 tập hợp một chỗ, thảo luận dạy học tình huống cùng tu hành tâm đắc, lần này đến đây, chính là muốn mời Tần giáo sư theo ta cùng nhau đi tới núi Huyền Phong, cùng các vị giáo viên tụ lại. Lưu Bân cười nhạt nói, nguyên lai là mời Tần giáo sư đi tham gia giao lưu hội, ta còn tưởng rằng là đến gây chuyện đâu, thật sự là không thú vị cùng cực, ai, ta cũng có chút thất vọng, không có cơ hội nhìn thấy Tần giáo sư nháo sự. Ta còn tưởng rằng lại có trò vui nhìn đâu, trở về đi, cái này Lưu Bân thật sợ, vậy mà không khiêu chiến Tần giáo sư, dưới đáy học sinh thảo luận rơi vào trong tai, Tần Nhai khóe miệng hơi hơi run rẩy, những học sinh này đến cùng là hy vọng dường nào chính mình nháo sự a, mà trái lại Lưu Bân, nghe các học sinh ngôn ngữ, mặt ngoài tuy nhiên không còn chuyện gì, nhưng là trong lòng lãnh ý càng phát ra thâm trầm, hắn cùng Lục Vũ Vi ở giữa sự việc sớm đã không phải là một ngày hai ngày. Học phủ bên trong cũng không ít người biết được, hắn bây giờ đối mặt Tần Nhai phen này làm dáng, tự nhiên sẽ khiến người ta lên án, Tần Nhai, nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt, đối với Lưu Bân ý nghĩ trong lòng, Tần Nhai không được biết, có thể theo trong mắt đối phương cái kia hiện lên thần sắc đến xem, hiển nhiên tâm tình cực kém, xin hỏi Lưu Bân giáo viên, cái này đều có nào giáo viên trình diện, cái này Lưu Vân giáo sư, Lý Minh Lý giáo viên, Đông Hành Phong Đông giáo viên, còn có Lâm Nhất Phong Lâm giáo sư bọn người tại. Lưu Bân há miệng chính là liên tiếp giáo viên tên, nhìn thật đúng là giao lưu hội, thế nhưng là, dưới đáy có không ít khôn khéo học sinh lại hơi hơi nhíu mày, Phong Linh đôi mi thanh tú cau lại, nói với Mộ Tuyết, những giáo sư này đều là học phủ vũ đấu phái giáo viên, mà Tần giáo sư lại là đang đạo phương diện giáo viên, cái này giữa bọn hắn giao lưu hội tìm Tần giáo sư làm gì, không sai, liền xem như giao lưu hội, cũng phải là đang đạo giáo viên tới mời mới là, những thứ này vũ đấu phái giáo viên tới mời Tần giáo sư. Thật là lộ ra dở dở ương ương, cái này Lưu Bân mục đích không thuần, hừ, Lục Vũ Vi bị Tần giáo sư giáo hún một lần sau sẽ không từ bỏ ý đồ, xem đi, quả nhiên tìm Lưu Bân giúp hắn báo thù tới. Phong Linh lạnh hừ một tiếng, hai con ngươi hiện lên xem thường vẻ khinh thường, hy vọng Tần giáo sư có thể nhìn ra, khác đáp ứng hắn, Tần Nhai đến Minh Tâm học phủ thời gian không dài, đối với Lưu Bân trong miệng nói tới những giáo sư kia cũng đại bộ phận không biết. Đều là đang dạy cái gì cũng không rõ ràng, bất quá, dùng đầu ngón chân nghĩ hắn cũng biết Lưu Bân ý đồ đến không tốt, phương thức tốt nhất cũng là cự tuyệt, đóng ngoặc vuông, tốt a, Lưu giáo viên dẫn đường đi, Tần Nhai đạm mạc một cười nói, trốn tránh cũng không phải hắn phong cách, mà Mộ Tuyết lắc đầu, thở dài, xem ra Tần giáo sư hẳn là cũng có thể nhìn ra Lưu Bân ý đồ đến không thuần, có thể hắn vẫn là đáp ứng, quả nhiên vẫn là đừng quá trông cậy vào Tần giáo sư có thể làm ra thỏa hiệp sự tình tới. Đây mới gọi là thật đàn ông, Phong Linh cười hắc hắc nói, núi Huyền Phong, Khoảng cách Nhàn Vân Phong cũng không phải là rất xa, vượt lên mấy cái đỉnh núi cũng liền đến, lấy Tần Nhai cùng Lưu Bân cước lực, không tới thời gian một phút liền đi tới nơi này núi Huyền Phong trên đỉnh núi, trên đình đài, có 7-8 người tập hợp một chỗ, uống rượu nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng vỗ tay mà cười, chào đón đến Lưu Bân cùng Tần Nhai đi vào thời điểm, nhao nhao đứng dậy nghênh đón, Lưu giáo viên, Tần giáo sư, Lâm Nhất Phong đi đến Tần Nhai trước mặt, thoải mái đại cười nói, Tần giáo sư, chúng ta lại gặp mặt, lần trước từ biệt, rất tưởng niệm cực kỳ, lâu gặp. Tần Nhai mỉm cười, cái này Lâm Nhất Phong đã từng cùng Tần Nhai tại học phủ Sơn Trân lâu bên trong có qua một lần nói chuyện với nhau, hai người đều là Thanh Vân quận xuất sinh, mà cái này Lâm Nhất Phong cũng là học phủ bên trong trừ Tần Nhai bên ngoài, trẻ tuổi nhất giáo viên. Ánh mắt mọi người đều là tụ tại Tần Nhai vị này học phủ trẻ tuổi nhất cao cấp giáo viên trên thân, đối với Tần Nhai danh hào, bọn họ đương nhiên sẽ không lạ lẫm, cảm thấy đối với vị này không có gia thất thiếu niên rất là hiếu kỳ. Tần giáo sư, cửu ngưỡng đại danh, từ lần trước sư đạo cắt về sau, Tần giáo sư danh khí thế nhưng là càng phát ra vang dội, bây giờ nói là danh chấn đế đô cũng không đủ, ha ha, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, gật đầu ra hiệu, lập tức cùng mọi người cùng nhau ngồi xuống, thảo luận gần đây dạy học tình huống cùng tu hành tâm đắc, nói, Lưu Bân thuận thế đem đề tài chuyển hướng Tần Nhai, gần nhất Tần giáo sư tại học phủ có thể nói là như mặt trời giữa trưa, vừa rồi ta đi mời hắn thời điểm, học sinh kia có thể nói là người đông tấp nập, há, cái này ta sớm có nghe nói, Tần giáo sư quả nhiên là thần nhân vậy, có thế có thành tựu như thế này, sợ cũng là học phủ từ trước tới nay đệ nhất nhân đi, bội phục, mọi người tuy là lấy lòng, nhưng trong lòng khó tránh khỏi ghen ghét, bọn họ cũng là giáo sư, tại đây học phủ bên trong đợi cũng có vài chục năm, thế nhưng là một cái mới tới không lâu thiếu niên lang, lại hoàn toàn lấn át bọn họ, cái này gọi trong lòng bọn họ làm sao có thể thăng bằng đây. Lâm Nhất Phong ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, đến một lần hắn cùng Tần Nhai một dạng cùng là học phủ mới tới giáo viên, thứ hai lại là đồng xuất Thanh Vân quận, thứ ba bản thân hắn lòng dạ rộng lượng. Đến học phủ làm giáo sư chỉ vì ma luyện, các vị quá khen. Tần Nhai đạm mạc nói ra, Lưu Bân khóe miệng hơi hơi cười lạnh, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, nếu là giao lưu hội, mọi người cũng đều vũ giả, miễn không muốn tỉ thí một phen, các vị nghĩ như thế nào đây? Lưu Bân cười nói, cái này đề nghị không tệ, rất tốt, Lâm Nhất Phong dẫn đầu đứng dậy, theo các vị chắp tay nói ra, tại hạ mới đến, còn có thật nhiều muốn hướng các vị học tập, liền để cho ta tới phao chuyên dẫn ngọc đi, không biết ai nguyện ý chỉ giáo một chút đây, chỉ gặp một vị để râu dê trung niên giáo viên đứng dậy, cười tủm tỉm nói ra, Lâm giáo sư khiêm tốn, hai ta so tay một chút, vâng giáo sư, mời, mời, Lâm Nhất Phong là học phủ sơ cấp giáo viên, tu vi cảnh giới tại địa nguyên cảnh 2-3 phẩm hai bên, mà Vân giáo sư là trung cấp giáo viên, tu vi cảnh giới mặc dù cũng là tại địa nguyên cảnh giới, thế nhưng là phẩm giai tối thiểu thất phẩm trở lên, tuy nhiên cảnh giới chênh lệch quá lớn, nhưng hai người có điều tỉ thí, ngược lại cũng không sao, chỉ gặp hai người triển khai tư thế, chuẩn bị động thủ, nhưng gặp Lâm Nhất Phong chìm quát một tiếng, đấm ra một quyền, trong chốc lát dẫn động thiên địa nguyên khí, chậm rãi hình thành một cái nhàn nhạt quyền ảnh. Một cổ chìm tựa như núi cao khí thế ép về phía Vân giáo sư, trái lại Vân giáo sư, thân thể như Thái Sơn, nguy nhưng bất động, mắt lộ ra vẻ tán thưởng, lập tức chậm rãi đưa tay phải ra, móc ngược thành trảo, chụp vào quyền ảnh, cả hai giao tiếp, ầm ầm nổ vang, chấn động phương viên vài dặm, chỉ gặp Lâm Nhất Phong bị chấn động lùi lại mấy bước, nhìn qua tại chỗ bất động, trên mặt nụ cười Vân giáo sư, cảm khái nói ra, Vân giáo sư thực lực quả nhiên cường đại, tại hạ bội phục. Lập tức lời nói xoay chuyển, Lâm Nhất Phong mắt lộ ra sắc bén ánh sáng, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một ngụm trường kiếm màu xanh, nói ra, Vân giáo sư cũng phải cẩn thận, tại hạ am hiểu nhất vẫn là cái này kiếm đạo, chương 80, ra tay vẫn là quá nhẹ. Trường kiếm nơi tay, Lâm Nhất Phong khí thế đột nhiên biến đổi, giống như một thanh phủ bụi đã lâu tuyệt thế thần kiếm, lại hiện ra cõi trần, kinh thiên động địa, thì liền quan chiến Tần Nhai. Lưu Bân mấy người cũng cảm thấy một trận lợi gió đập vào mặt, da thịt cảm thấy thú vị nhói nhói cảm giác, chấn kinh vô cùng. Đây là kiếm thế, Tần Nhai từ tốn nói, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hắn cũng từng gặp Lý Bội Di kiếm thế, có thể so với Lý Bội Di kiếm thế, Lâm Nhất Phong lĩnh ngộ càng thâm hậu, mấy cái có lẽ đã tiếp cận tiểu thành, đối tại thiên địa đại thế lĩnh ngộ, võ đạo giới đem phân chia thành 5 cái cảnh giới, theo thứ tự là Gia Long, Đăng Đường, Tiểu Thành, Đại Thành. Cùng viên mãn, mà tại viên mãn phía trên, chính là càng thâm ảo hơn diệu, mỗi một cái có thế chưởng khống ảo diệu vũ giả, đều không ngoại lệ, đều là siêu phàm, mà lại tại siêu phàm bên trong, cũng là không kém một nhóm kia, bộ di kiếm thế chỉ là gia lông, mà cái này Lâm Nhất Phong kiếm thế chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiểu thành, giữa hai bên chênh lệch, giống như là mây trời, bất quá, bộ di kiếm đạo thiên phú cực mạnh, muốn vượt qua Lâm Nhất Phong bất quá thời gian vấn đề, Tần Nhai thầm nghĩ, hắn tự thân cũng thân có hai môn đại thế, gió chi đại thế cùng băng sương đại thế, bên trong phong chi đại thế lĩnh ngộ muốn càng thêm khắc sâu, đã đạt tới tiểu thành chi cảnh, mà băng sương đại thế lại chỉ là đăng đường nhập thất, tốt một cổ kiếm thế, Vân Mộ lĩnh giáo, Vân giáo sư không khỏi sợ hãi thán phục, nhưng là hắn cũng không sợ, toàn thân chân nguyên phun trào, hư không bên trong, đúng là hình thành một cây đại đao hư ảnh, phách không trảm, đến rất tốt. Lâm Nhất Phong chìm quát một tiếng, trường kiếm bộc phát ra lạnh lẽo hàn quang, chân nguyên phun trào, phát động cuồn cuộn cát bụi, lập tức một kiếm bổ ra, dài đến hơn 10 trượng kiếm quang đột nhiên bạo phát, kiếm quang, đao ảnh, cả hai tiếp xúc thời điểm, bốn phía vô tận khí lưu nhận dẫn dắt, đúng là hình thành một cái gió xoáy khu vực, hai người giao chiến một lát, sau cùng, Lâm Nhất Phong thua trận, có điều Tần Nhai nhìn ra được, hắn còn có giữ lại, có điều đây chỉ là một trận đơn giản tỉ thí, có giữ lại cũng là bình thường, như là sinh tử vật lộn, hưu chết vào tay ai, vẫn chưa biết được, sau đó, lại có mấy vị giáo viên lẫn nhau giao thủ, Lưu Bân nhìn qua Tần Nhai, bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Tần giáo sư có thể đang tử đấu bên trong đánh giết Vương Viêm, xem ra thực lực cũng không yếu, không biết ta có hay không cái kia vinh hạnh, hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu đây, lời vừa nói ra, các vị giáo viên không khỏi đem ánh mắt đều tìm đến phía Tần Nhai trên thân, trong ánh mắt đều mang theo vài phần xem kịch vui thần sắc. Đối với Tần Nhai cùng Lưu Bân mâu thuẫn, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, lúc này Lưu Bân bỗng nhiên đưa ra giao thủ yêu cầu, bọn họ cũng ngoài ý muốn, đóng ngoặc vuông, ngược lại, bọn họ còn khá vui khi gặp thành, bọn họ cũng muốn biết cái này học phủ trẻ tuổi nhất cao cấp giáo viên cuối cùng có bao nhiêu cân lượng, tuy nhiên tin đồn không ít liên quan tới Tần Nhai sự tình, có thể trăm nghe không bằng một thấy, nghe được lại nhiều, không bằng tự mình thấy, Lâm Nhất Phong sững sờ, lập tức nói ra, Lưu giáo viên, ta đối với ngươi kiếm pháp đã sớm ngưỡng mộ đã lâu, không bằng chúng ta luận bàn một chút. A, đối với Lâm giáo sư kiếm thế, ta cũng là 10 phần bội phục đâu, có điều ngươi đã tỉ thí qua, lúc này nếu là lại cho ta tỉ thí, sợ cũng chưa hết hứng, không bằng chúng ta đổi lần tại ước. Lưu Bân từ chối nói, sắc bén hai con ngươi nhìn chằm chằm vào đạm mạc Tần Nhai, thế nhưng là Tần giáo sư tu vi có điều linh nguyên cảnh giới, cùng Lưu giáo viên ngươi chênh lệch rất xa, cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Lâm Nhất Phong nói, lúc này Vân giáo sư sờ lấy cái kia râu dê nói ra, Lâm giáo sư làm gì khẩn trương như vậy đâu, chỉ là đơn giản luận bàn mà thôi, lại nói, Lưu giáo viên tu vi xa cao Tần giáo sư, dạng này mới có thể càng tiện đem hơn nắm chiến đấu phân tất, ngươi cứ yên tâm đi, đúng vậy a, luận bàn mà thôi, không có gì đáng ngại, a, sẽ không phải là Tần giáo sư khiếp đảm đi, một trận luận bàn mà thôi, chắc hẳn Tần giáo sư sẽ không cự tuyệt, trừ Lâm Nhất Phong bên ngoài. Còn lại giáo viên đều là bày tỏ hy vọng Tần Nhai có thể tiếp nhận cuộc tỉ thí này, tuy nhiên biết rõ hai người tu vi kém quá lớn, tuy nhiên biết rõ Tần Nhai cùng Lưu Bân có mâu thuẫn, nhưng là nếu có thể nhìn thấy Tần Nhai vị này thanh danh vang dội giáo viên xấu mặt, tự hồ đối với bọn họ mà nói là một kiện 10 phần thú vị sự việc, Tần Nhai đối xử lạnh nhạt đảo qua mọi người, lập tức đạm mạc cười nói, đã mọi người như thế hy vọng lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể từ chối thì bất kính. Nghe được Tần Nhai đáp ứng tỉ thí yêu cầu, Lưu Bân khóe miệng không khỏi phủ lên một tia đắc ý cười lạnh, hừ, cao cấp giáo viên như thế nào, cũng không đủ thực lực, còn không phải mặt người nhào nặn con kiến hôi, tốt, Tần giáo sư quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tới đi, đi ra đình đài, hai người đối lập, Tần Nhai đạm mạc mở miệng nói, ta nghe nói Lưu giáo viên cùng cái kia thiên tinh tiểu đội Lục Vũ Vi có chút quan hệ, ha ha, cái kia Lục Vũ Vi sinh được mỹ mạo, ngươi ngược lại là có chút diễm phúc. Lưu Bân nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là duy trì mỉm cười nói, xác thực, ta cùng Vi Nhi là thật tâm yêu nhau, thế nhưng là thế nhân bình thường, khó tránh khỏi có chút tin đồn, để Tần giáo sư bị chê cười, ừm, không có gì, ta chỉ muốn hỏi một chút, Lưu giáo viên có biết hay không lần trước Lục Vũ Vi thiên tinh tiểu đội bị người tiêu diệt sự việc, nghe nói tất cả mọi người bị quất nát đầu gối, đúng không? Lưu Bân sắc mặt đã dần dần trở nên lạnh xuống tới, nho nhã phong phạm không tại. Trầm giọng mở miệng nói, Tần giáo sư là ý gì, Thiên Tinh tiểu đội không phải liền là bị ngươi chỗ tiêu diệt nha, biết rõ còn cố hỏi làm gì? A, Lưu giáo viên không nên hiểu lầm. Ta chính là quan tâm một chút mà thôi, không biết ngươi vị kia Vi Nhi thương thế như thế nào. Lưu Bân hai con ngươi mang theo lãnh ý, nhìn chăm chú Tần Nhai nói, không nhọc Tần giáo sư quan tâm, Vi Nhi thương thế đã gần như khỏi hẳn, có Linh đang dịu dược chỗ phụ trợ, Lục Vũ Vi bọn người thương thế tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng là tu dưỡng tầm vài ngày cũng liền tốt 7-8 phần. Tần Nhai nghe vậy, thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra, ra tay vẫn là quá nhẹ đâu, sớm biết liền đem nàng cả người xương cốt đều đập nát. Câu nói này thân thể âm tuy nhỏ, nhưng là mọi người ở đây cái nào không phải võ đạo cao thủ, tai thính mắt tinh, từng cái sắc mặt cổ quái. Cái này Tần giáo sư thật đúng là lớn gan đến có thể a, lại dám như thế khiêu khích Lưu giáo viên, ta xem như phục, hừ, cả gan làm loạn, xem ra trận này luận bàn tính chất phải đổi. Lưu Bân sắc mặt âm trầm như nước, nhìn qua Tần Nhai nói ra, làm học phủ giáo viên, cư nhiên như thế đối đãi học sinh, hơn nữa còn không có chút nào sửa đổi xấu hổ chi tâm. Ngươi căn bản không xứng làm một cái giáo viên, a, xứng hay không không phải ngươi nói tính toán, Tần Nhai nói, hôm nay, ta thay thế Vi Nhi cùng các học sinh thật tốt giáo huấn ngươi người giáo sư này bại loại. Lưu Bân lạnh giọng nói ra, trong nháy mắt đem luận bàn biến thành thế thiên hành đạo đại nghĩa sự tình, Lâm Nhất Phong nhìn thấy trạng huống này, muốn đi xuống ngăn cản lúc, bị mấy cái giáo viên ngăn cản, Vân giáo sư nói ra, a, Lâm lão đệ còn mời an tâm chớ vội, yên tâm đi, Lưu giáo viên từ có chừng mực. Đúng vậy a, cái này Tần giáo sư cũng thật sự là không biết tốt xấu, biết rõ bản thân cùng Lưu giáo viên có mâu thuẫn, còn cố ý đem chọc giận, đây là hai người bọn họ ở giữa sự việc, nhưng bọn họ tự hành giải quyết đi, chúng ta ở chỗ này nhìn lấy, cũng tốt tùy thân viện thủ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.